Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể các bạn nghe tập 7 của bộ truyện Độc Thê của Quảng Quang Có Thai, tác giả Yên Vĩ Hồ. Sau khi các bạn nghe xong truyện, có cảm nghĩ gì, hãy chia sẻ bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết. Cũng như hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Đêm nay, ngoài cửa sổ, mây đen văng kín, cuồng phong thổi loạn, báo hiệu bão táp đang tới gần. Đường Tư Tứ vừa đứng lên đóng cửa sổ lại, bị gió thổi mở toang, vừa trở lại đâm sầm vào một bức tường thịt. Theo bản năng nàng ngẩng đầu, dưới ngọn đèn nàng có thể nhìn rõ người kia chính là Quân Cơ Lạc với gương mặt anh tuấn. Nàng hoảng hốt khẩn trương hỏi: "Sao ngươi lại trở lại chứ? Trong cung thế nào rồi? Ngươi không sao chứ?" Đường Tứ Tứ hỏi liên tiếp ba câu, đôi mắt to đen lộ rõ sự quan tâm thân thiết, liên tục nhìn hắn từ trên xuống dưới. Chuyện Mộ Dung Long Thịnh bệnh nặng nằm bất tỉnh nhân sự trên giường đã truyền ra gây ồn ào huyên náo. Nàng đang lo lắng chuyện sau khi Mộ Dung Long Thịnh chết, Quân Cơ Lạc có gặp phải chuyện không may hay không. Không ngờ giờ phút này hắn lại quay trở về. Quân Cơ Lạc thấy nàng đã tẩy trang, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trong thuần khiết, đôi mắt đen tròn đầy thần sắc, miệng hắn gợi lên vẻ hài lòng, đôi tai lớn mạnh mẽ ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng. "Tứ Tứ, nàng đang lo lắng cho ta sao?" Đôi mi đen của hắn cong lên, ngửi thấy mùi hương của thân thể nàng, chút phiền toái trong lòng cũng dịu đi hẳn. "Ngươi đừng tự mình đa tình như vậy chứ. Ta đang lo lắng cho chính ta. Nếu chẳng may ngươi bị chém đầu thì ta đây cũng bị liên lụy rồi." Đường Tứ Tứ liếc hắn, toàn thân dãy dụa muốn rời khỏi hắn, nhưng đôi tay to của Quân Cơ Lạc đã chụp tới, thuận thế trực tiếp ôm lấy nàng, sau đó lại ôm nàng ném tới trước giường, nghiêng người nằm đè lên người nàng. Đôi mắt hắn sáng rỡ nói: "Tướng công ngươi và tam hoàng tử ai tuấn tú hơn chứ?" Đường Tứ Tứ kinh ngạc khi nghe hắn hỏi. Theo phản ứng của hắn, nàng hiểu được Quân Cơ Lạc biết chuyện nàng đã gặp Mộ Dung Quân Thương. Miệng nàng lẩm bẩm chuyện vô nghĩa, nàng với Mộ Dung Quân Thương chỉ là nói vài câu, nàng thật không biết tại sao hắn lại ghen tị làm gì chứ. Nàng chớp chớp đôi mi như quạt, giọng điệu đùa cợt: "Nếu như ta nói tam hoàng tử tuấn tú hơn người một chút thì thế nào?" Quân Cơ Lạc cười, nụ cười xấu xa nham nhở: "Ta sẽ cho nàng 3 ngày tới không thể xuống giường được." Đường Tứ Tứ phì cười, nhưng nàng cũng hiểu hắn cầm thú như thế nào, nói được hắn sẽ làm được. Nàng lại không nghĩ vì loại người như Mộ Dung Quân Thương mà chịu loại khổ hình như thế, nàng sửa lời: "Đương nhiên là ngươi. Ngươi anh tuấn bất phàm, phong lưu tiêu sái, từ lão bà 80 cho tới bé gái nhỏ đang bi bô học nói, tất cả đều bị phong thái của ngươi câu dẫn mất. Bọn họ đều gào thét mong được gả cho ngươi, còn ta đây kiếp trước không làm gì cả, chỉ lo dập đầu trước Phật tổ, cầu xin Phật tổ cho ta gặp được ngươi. Mà Phật tổ lão nhân gia cảm động trước tấm chân tình của ta, nên kiếp này ta mới được gả cho ngươi. Lão thiên gia không bạc đãi ta, chính là nữ tử may mắn nhất trên đời này. Vì không để cho cửu thiên tuế vứt bỏ ta, nửa đời sau ta vẫn phải quỳ trước mặt Phật tổ, cầu xin hắn có thể để ta tiếp tục sống bên cạnh cửu thiên tuế ngày rồi." Nói xong tất cả những lời này, Đường Tứ Tứ cảm thấy cả hàm răng của mình muốn rụng hết. Những lời này ngay cả bản thân nàng cũng không thể tin nổi. Thật ra Quân Cơ Lạc tỏ vẻ rất thích nàng nói những câu khoa trương như vậy, phóng đại như vậy. Hắn cười, nụ cười cực kỳ đắc ý, cúi xuống hôn lên trán nàng, nghịch ngợm nói: "Nói nhảm gì đấy, tuy nhiên vẫn là nương tử của ta khéo nhìn. Khuôn mặt ta so với tiểu tử Mộ Dung Quân Thương kia vẫn tuấn tú hơn nhiều. Tên kia vẻ mặt bệnh hoạn thảm thiết như vậy, buổi tối hắn ra đường còn tưởng là quỷ, có thể hù chết người ta đấy." Hắn liếc nhìn Đường Tứ Tứ, nụ cười càng thêm đắc ý: "Thật ra ta cũng thường xuyên vì khuôn mặt này mà cảm thấy áy náy, nhưng không còn cách nào. Mặt mà cha mẹ cho ta cũng đâu thể thay đổi được chứ." Đường Tứ Tứ chỉ có thể khịch khịch mũi, đối với những lời phụ họa của hắn, nàng từ chối cho ý kiến. Quân Cơ Lạc lại tiếp tục hỏi: "Vậy nàng cảm thấy, tướng công của nàng với tam hoàng tử, ai thông minh cơ trí hơn?" Đường Tứ Tứ nhướng mày, tỏ vẻ không hài lòng, mắng hắn. Người già mặt dày thật đấy, không biết xấu hổ. So sánh xong gương mặt, lại đòi so sánh đầu óc. So sánh xong đầu óc, tiếp theo sẽ so tới dáng người. Cuối cùng, hắn còn so cái gì nữa? Lại so tới kỹ thuật trên giường chứ gì? Nàng không muốn nhìn tên cầm thú này nữa. Không sao cả. Chỉ cần nàng trả lời, ta với Tam hoàng tử ai thông minh hơn, ta sẽ bỏ qua cho nàng. Quân Cơ Lạc vừa nói, vừa tiến tới gần nàng, giơ tay định giở trò trêu chọc nàng. Đường Tứ Tứ tức giận, giơ chân đạp một cái về phía chân hắn, tức giận nói: Tam hoàng tử thông minh cơ trí hơn người, nếu không phải sớm gả cho người, ta rất muốn gả cho hắn rồi. Những lời này của nàng đã hoàn toàn thành công chọc giận Quân Cơ Lạc. Hắn ra sức tra tấn nàng, nàng bất đắc dĩ phải đầu hàng chịu thua hắn, nhịn đau rồi nói: Được rồi, được rồi, người thông minh cơ trí hơn Tam hoàng tử. Cửu thiên tế nhà chúng ta là kẻ trí tuệ hơn người, là văn khúc tinh quân hạ phàm sáng thế. Một Tam hoàng tử sao có thể so với cửu thiên tế nhà chúng ta chứ? Cho dù có thêm 100 tên Tam hoàng tử, bất quá cửu thiên tế ngài. Nghe những lời dối trá nịnh nọt lại làm Quân Cơ Lạc nhoảng miệng cười. Hắn cưng chiều hôn nàng, tiện đà hắn lại cười lưu manh, vô cùng nham hiểm, khiếm nhã. Nương tử, về dáng người của ta với hắn ai đẹp hơn chứ? Lần này quả thật Đường Tứ Tứ không còn chấp nhận được nữa. Nàng đột nhiên cắn răng, tận lực xoay người. Đường Tứ Tứ nghiến răng cáo giận nói: Quân Cơ Lạc, người thật quá đáng. Ta đã nói những câu khen ngợi ngươi, thật không có lương tâm với mình. Nếu ngươi thật muốn bước ta, ta liền nôn ra cho ngươi xem. Quân Cơ Lạc cười hạnh phúc, dương cằm lộ núm đồng tiền như hoa nở. Nương tử, nàng đang có mang hài tử của ta sao? Ngươi chết đi, tình thấy dám chết bầm này. Tứ Tứ, nàng phải nhớ kỹ cho ta. Ta và Mộ Dung Quân Thương hai người, cuối cùng chỉ có thể một người còn sống. Có ta thì không có hắn, có hắn thì không có ta. Nàng là nương tử của ta, dĩ nhiên ta hy vọng nàng sẽ đứng về phía ta. Ta còn hy vọng trong mắt nàng, ta vĩnh viễn tuấn tú hơn hắn, vĩnh viễn thông minh cơ trí hơn hắn, cao lớn hơn hắn. Cũng giống như ta, luôn cảm thấy nàng đáng yêu hơn, thông minh hơn, xinh đẹp hơn so với Đường Vân Nhiễm. Trong lòng ta chỉ có nàng, không hề có kẻ thứ hai, cho nên ta cũng hy vọng trong lòng nàng ta cũng là duy nhất, không nam nhân nào có thể so sánh được. Quân Cơ Lạc đột nhiên im lặng, thật làm Đường Tứ Tứ kinh ngạc. Không quen nàng nhìn hắn, có phải trong cung đổi vị hay không? Sau này ngươi sẽ thế nào? Ta thật lo lắng cho ngươi đấy. Cho dù trong lòng nàng chưa bao giờ nhìn nhận hắn là trượng phu, nhưng hắn đã cứu nàng không biết bao nhiêu lần, tim mỗi người đều là thịt. Nếu hắn đại bại, chắc chắn nàng sẽ khóc rất nhiều. Cả hai người đều nhìn nhau, Quân Cơ Lạc nhìn thấu được nỗi lo lắng thật sâu trong ánh mắt nàng, còn Đường Tứ Tứ lại không nhìn ra được nét rạng rỡ trong đôi mắt sâu thẳm của hắn. Đôi mắt hắn đen như mực, như có một đám sương mù vây hãm, không thể nhìn ra. Trong đôi mắt ấy ánh lên tia cảm xúc tình ý cưng chiều. Tứ Tứ, theo ta vào cung một chuyến, có một số việc nàng cần phải biết. Đường Tứ Tứ nhẹ giọng đáp ứng. Quân Cơ Lạc nhấp nháy đôi mắt phượng, ánh nhìn nghiêm trọng liền tản ra. Hắn lại trở về với Quân Cơ Lạc bất cần đời của trước đó. Bất quá trước khi tiến cung, chúng ta phải làm cho xong chuyện khẩn cấp cần phải làm đã. Không nói thêm bất cứ lời nào, đêm mưa gió mịt mù, hai người cẩn thận tới gần nhau hơn. Một lúc lâu sau, trong cơn mưa to, cửa điện hoàng cung chậm rãi mở ra. Quân Cơ Lạc cùng một tên mặc quần áo thái giám là Đường Tứ Tứ che ô đội mưa đi trên con đường trong cung. Đi đến sau tấm điện của Mộ Dung Long Thịnh, Quân Cơ Lạc mới thu ô lại, Đường Tứ Tứ cũng thu ô, nhưng vì sợ có người nhận ra mình nên nàng vẫn cúi đầu lẻo đẻo đi sau Quân Cơ Lạc. Hoàng thượng thế nào rồi? Quân Cơ Lạc chắp tay sau lưng hỏi tên nội thị đứng bên ngoài cửa điện. Khởi bẩm Cửu Thiên Tuế, hoàng thượng vẫn còn hôn mê. Nội thị cẩn thận dứt lời, trên mặt Quân Cơ Lạc vẫn không hiện ra vẻ gì. Hắn lại nói với tên thị vệ canh giữ tẩm điện: Các người canh ngoài cửa, không có lệnh của bản đốc, không cho kẻ nào vào, phạm lệnh trảm. xung quanh nội thị, thị vệ trực đêm đều là người của quân Cơ Lạc. Nghe được lệnh của hắn, tất cả đồng thời tuân lệnh. Quân Cơ Lạc quay đầu liếc nhìn Tứ Tứ, lại tiếp tục bước vào trong tẩm điện. Đường Tứ Tứ vội vàng đuổi theo sau. Sau khi bước vào tẩm điện, nàng lại quay đầu nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài điện. Ầm ầm, đột nhiên trong không trung vang lên tiếng sấm sét, trời đất sáng rỡ như ban ngày, nhưng rất nhanh sau đó trời đất lại tối đen như mực, bao trùm bởi bóng tối. Trong và ngoài điện là hai thế giới bất đồng. Tứ Tứ, Quân Cơ Lạc nhẹ giọng gọi nàng. Đường Tứ Tứ lấy lại tinh thần, vội vã đi vào bên trong Long Tháp. Bên trong Long Tháp, Mộ Dung Long Thịnh còn đang chìm sâu vào hôn mê, miệng hắn không ngừng lẩm bẩm điều gì đó, trên trán đầy mồ hôi. Quân Cơ Lạc nhìn chòng chọc hắn, ánh mắt sắc lạnh như băng, trong mắt hằn lên tia máu. Đường Tứ Tứ lại ngẩng đầu nhìn Quân Cơ Lạc, hắn ra lệnh cho nàng: mang một chén trà tới đây đi. Đường Tứ Tứ đưa mắt nhìn một vòng tẩm điện, nhìn thấy được chén trà nhỏ đang đặt trên bàn, lập tức nhẹ nhàng bước tới, cầm chén trà đưa cho Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc nhận lấy chén trà, nghiêng chén đổ cả trà lẫn nước xuống, tất cả trà lẫn nước đều đổ đầy trên mặt Mộ Dung Long Thịnh. Nước trà tràn xuống theo hai má hắn, chảy xuống dưới người hắn, làm ngực hắn ướt một mảng lớn. Quân Cơ Lạc, người làm cái gì vậy? Đường Tứ Tứ hạ giọng, vươn tay kéo hắn. Quân Cơ Lạc không nhìn nàng, tay hắn cũng không dừng lại chút nào. Hắn gằn giọng, phun ra từng chữ lạnh lẽo: hoàng thượng, người nên tỉnh lại rồi. Bị nước trà chảy vào mắt, mi mắt Mộ Dung Long Thịnh giật giật vài cái, từ từ tỉnh lại. Thấy hắn đã tỉnh, Quân Cơ Lạc đưa chén trà cho Đường Tứ Tứ, rồi vận công kéo một chiếc ghế bành tới. Hắn thong thả vén ngoại bào, ngồi xuống, hành động một cách rất nhanh gọn, mang theo một chút tiêu sái. Hoàng thượng, trong giờ phút lâm chung này, chúng ta nên giải quyết ân oán của người đối với hơn 120 nhân khẩu quân gia ta. Nếu không, người chết không nhắm mắt. Quân Cơ Lạc nhét chân, bát chéo, tướng ngồi trong ương ảnh kiêu ngạo, cao cao tại thượng. Trên giường, Mộ Dung Long Thịnh khó khăn mở to hai mắt, nhìn chăm chú Quân Cơ Lạc. Hắn phát hiện, Quân Cơ Lạc không cung kính đối với hắn như ngày thường, đôi mắt hắn vặn lên những tia khát máu, như quỷ hồn đang đòi mạng vậy. Hắn nghĩ rằng, hắn đã gạt được Quân Cơ Lạc, lại không nghĩ tới Quân Cơ Lạc cũng lừa gạt hắn. Người, thì ra người đã sớm biết, trẫm chính là người đứng sau màn diệt môn quân gia. Mộ Dung Long Thịnh như chợt hiểu ra vấn đề, đôi mắt u ám lóe sáng một tia quang mang hoảng sợ. Quân Cơ Lạc khoanh tay trước ngực, cao cao tại thượng nói: dĩ nhiên là biết rồi. Đã 8 năm dài trôi qua, 46 lần hắn cản trở thích khách hành thích Mộ Dung Long Thịnh, trong đó 15 lần chịu trọng thương đòi kiếm cho hắn. Vì hắn mà vô số lần âm thầm giải quyết những kẻ đối nghịch, hơn nữa là một tiểu thái giám bên cạnh Mộ Dung Long Thịnh lại dâng cho hắn đan dược mỹ nhân. Đã 8 năm dài hắn bán mạng vì Mộ Dung Long Thịnh, còn Mộ Dung Long Thịnh thì an nhàn hưởng lạc, không phụ sự kỳ vọng của hắn, đã trở nên hoang dâm vô tà, còn hắn lại nắm được quân quyền như ý muốn. Vào lúc này đây, nếu không phải Mộ Dung Long Thịnh đột nhiên phát bệnh nặng, hắn cũng không nghĩ để cho Mộ Dung Long Thịnh chết một cách thoải mái như thế. Sắc mặt Mộ Dung Long Thịnh ủ rũ, toàn thân run rẩy không ngừng, ánh mắt hoảng hốt như đang hồi tưởng lại những chuyện năm đó. Năm đó, sau khi hắn lệnh cho Trần Hoài Cẩn giết hơn 120 người quân gia, hắn đã từng hối hận. Dù sao, hắn với Quân Tuyền Minh, nhị thúc của Quân Cơ Lạc, từng kết nghĩa huynh đệ, bọn hắn chính là hảo huynh đệ. Nhưng cũng không thể trách hắn, ai bảo Quân Tuyền Minh là nam nhân mà Mai Phi luôn luôn tưởng nhớ. Trớ trêu thay, Mai Phi lại là nữ nhân đầu tiên hắn yêu, cũng là phi tần duy nhất được hắn yêu. Chính là thần ngồi cửu ngũ chí tôn, ai lại có thể nguyện ý nhìn nữ nhân mình yêu thương bên cạnh mình lại mơ tưởng tới nam nhân khác. Sau này, vì nàng luôn nghĩ tới Quân Tuyền Minh dẫn đến tâm bệnh, trong lúc đó nàng lại hoài thai lông chủng lại thương nhi. Vì vậy, thương nhi của hắn luôn bệnh hoạn, suy nhược. Trong một buổi yến tiệc, vì đỡ cho hắn một kiếm mà nàng đợi chết trong tay hắn. Trong khoảng thời gian đầy thống khổ bi thương đó, ám vệ được phái đi theo dõi quân gia lại trở về báo cho hắn biết quân Tiện Minh chuẩn bị cưới thầy tử. Vì Mai Phi tâm hắn khó chịu, hắn muốn quân gia phải chôn cùng nàng. Hiện tại, nghĩ đến những chuyện cũ đã trôi qua, hắn cảm thấy những hành vi trước đây của bản thân thập phần buồn cười. Nhưng hắn tuyệt không hối hận, Mai Phi xứng đáng để quan gia bồi tán cùng với nàng. Đường Tứ Tứ nhìn sắc mặt đồi bại của Mộ Dung Long Thịnh có chút không đành lòng, nhưng nàng vẫn tới phía sau lưng Quân Cơ Đạt, lặng im nghe cuộc đối thoại của hai nam nhân đó. Trong khoảnh khắc, nội điện chợt yên tĩnh. Một lúc sau, dường như Mộ Dung Long Thịnh đã thoát ra khỏi cơn mê của những hoài niệm cũ. Hắn bình tĩnh mở to đôi mắt, nhìn Quân Cơ Lạc đang ngồi đối diện. Gương mặt Quân Cơ Lạc đanh lại, mang theo vẻ hận thù, thành âm trở nên vô cùng lạnh lùng. 8 năm trước, kể từ giờ khác biết được chân tướng của sự thật, ta đã thề rằng, đối với kẻ đã hủy diệt quân gia ta, ta sẽ hủy đi tất cả những gì mà hắn trân trọng nhất. Cũng may, trải qua 8 năm dài chuẩn bị, ta có thể đứng trước mặt kẻ thù mà nói: "Người, Mộ Dung Long Thịnh, người chính là sỉ nhục của Mộ Dung gia tộc. Trong thiên hạ này, gia tộc Mộ Dung của người cũng khó tránh được điều đó. Còn hoàng tử của người, hãy chờ đi. Rất nhanh, ta sẽ tiễn bọn họ theo sau người thôi." Đường Tứ Tứ kinh ngạc, nàng không ngờ Quân Cơ Lạc lại ôm một giả tâm lớn tới như thế. Mộ Dung Long Thịnh nghe những lời nói mang đầy giả tâm của hắn, chợt nổi giận, gân xanh nổi đầy trên trán. Hắn run run vươn tay chỉ thẳng vào Quân Cơ Lạc rồi nói: "Ngươi, ngươi dám, ngươi là tên nịnh thần vô sĩ." Quân Cơ Lạc sung sướng cười một cách hài hước: "Chính xác, đúng vậy, ta chính là tên đại nịnh thần. Nhưng ngươi cũng không phải là một người vô tội. Ta hoàn toàn không tin ngươi không hạ mật chỉ cho Tam hoàng tử giết ta. Chúng ta đều là những kẻ tâm ngoan thủ lạc, nhàm hiểm như nhau thôi. Cũng đừng nói về chuyện quân thần nhạt nhẽo vô vị đó. Nếu người thật muốn nói về tình cảm quân thần, thì ta nói cho người biết, ta không có gì áy náy đối với người. Nếu không có ta, mấy năm nay người đã bị kẻ khác giết chết không biết bao nhiêu lần rồi." Khóe miệng Mộ Dung Long Thịnh chảy ra một dòng dịch trắng, gương mặt vốn đang xám xịt đanh lại. Hắn tận lực hướng về phía cửa điện mà hô to: "Người đâu, mau tới đây." Quân Cơ Lạc không lên tiếng ngăn hắn lại, im lặng nhìn hắn dùng hết sức tàn, lúc này mới nhếch môi cười khẽ: "Đừng uổng phí khí lực, không kẻ nào nghe hoàng thượng sắp chết như người đâu, kể cả các hoàng tử của người." Mộ Dung Nhược Hồng lẫn Mộ Dung Ôn Trạch đều không được lợi lộc gì, không canh giữ bên giường Mộ Dung Long Thịnh. Cũng có thể bọn họ đang vội vã tận dụng khoảng thời gian này để triệu tập lực lượng. Khi Mộ Dung Long Thịnh băng hà, sợ rằng sẽ bị Mộ Dung Quân Thương tru sát. Hiện giờ chắc là Mộ Dung Quân Thương đang bên cạnh Lục hoàng tử. Mộ Dung Long Thịnh kêu gào vài tiếng, âm thanh như trâu theo gió, tiếng kêu vang lên trong điện, nghe như tan nát lục phủ ngũ tạng. Nhưng đáp lại hắn chỉ có sự im lặng lúc đầu, không có kẻ nào bước vào. Mộ Dung Long Thịnh suy sụp, thất vọng, toàn thân tê liệt đổ xuống giường, đôi mắt không cam lòng nhìn Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc rút khăn tay trong ống tay áo, hắn lau sạch sẽ đôi tay của mình rồi cười nhạo nói: "Cảm thấy như thế nào? Ngươi không cam tâm sao? Thật ra bản thân ta cũng không cam tâm. Đêm nay ngươi chết, ta còn nghĩ phải giết chết Tam hoàng tử để hắn chết trước ngươi. Đáng tiếc, nếu Mộ Dung Quân Thương còn sống, đó chính là một mối tai họa ngầm. Có Mộ Dung Quân Thương thì không có hắn, có hắn thì không có Mộ Dung Quân Thương. Cả hai người bọn họ sớm hay muộn gì cũng phải xảy ra một cuộc chiến ác liệt." Mộ Dung Long Thịnh thở dồn dập, ngực phập phồng liên hồi, cơn giận nghẹn lại trong ngực như ngọn núi lửa đột nhiên phun trào. Hắn cố gắng dùng hết sức, theo giường run rẩy bước xuống từng tí đi đến trước mặt Quân Cơ Lạc, miệng điên cuồng quát: "Quân Cơ Lạc, trẫm phải giết chết người, giết chết người." Hắn vươn đôi tay dài nua bóp lấy cổ Quân Cơ Lạc, đôi mắt mở to đầy vẻ hung ác, miệng lại tiếp tục gào thét: "Người chết đi, người chết đi." Hắn dưỡng hổ thành họa, giờ phút này trước khi chết, hắn phải vì hoàng nhi của hắn diệt trừ mối tai họa này. Quân Cơ Lạc đứng im không dãy dụa chút nào, chỉ nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo buồn cười, khóe miệng lại nhếch lên châm chọc: Ngươi sát hại cả nhà ta, ta hủy hoại giang sơn của ngươi, thật công bằng, không ai nợ ai cả. Ngón tay Mộ Dung Long Thịnh đang bóp cổ hắn, các khớp xương ngón tay kêu răng rắc, miệng lẩm bẩm những câu mắng nhiếc khó nghe. Quân Cơ Lạc đưa tay đẩy hắn, tất cả sức lực Mộ Dung Long Thịnh đều dồn trên đôi tay đang bóp cổ, bị Quân Cơ Lạc đẩy bất ngờ, hắn đảo đảo lùi về phía sau mấy bước, cả người ngã trên mặt đất. Quân Cơ Lạc chỉnh đốn lại quần áo, đứng dậy đi đến trước mặt Mộ Dung Long Thịnh, ngồi xổm xuống, mắt đối mắt với hắn, cười cười, thanh âm như nghe xót xa, tiếc nối. Tiện đây ta cũng cho người biết, ta sở vì Tiêu Quốc lập ra tân đế, so với Lục Hoàng tử, hắn phù hợp hơn Lục Hoàng tử rất nhiều. Hắn tham lam, ngu dốt, vô năng, thật là có được tiềm chất thiên phú của một hôn quân. Hắn sẽ là hôn quân hơn hẳn người, hắn kế tục người, người sẽ không bị liệt tổ liệt tông Mộ Dung gia chửi rủa. Nghe những câu Quân Cơ Lạc vừa nói, trong đầu Mộ Dung Long Thịnh chợt hiện ra hình ảnh một người, hắn cất cao giọng, gào thét. Không, không thể, không thể là hắn được. Quân Cơ Lạc cười một cách quỷ dị, rồi nói tiếp. Chính là hắn, chỉ có hắn mới là người thích hợp nhất. Mộ Dung Long Thịnh lại muốn vươn tay bóp cổ Quân Cơ Lạc, nhưng đã bị hắn nắm lấy cổ tay, kéo hắn hướng lên giường mà ném, khiến cho Mộ Dung Long Thịnh ngã trên giường. Mộ Dung Long Thịnh lại lạm nhảm mắng nhiếc Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc không để ý tới hắn mà xoay người nhìn Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ kéo kéo tay áo hắn, ánh mắt phức tạp nhìn Quân Cơ Lạc. Như vừa cởi bỏ mặt nạ gian ác, Quân Cơ Lạc trở nên ôn nhu cầm tay nàng. Hắn phát hiện đôi tay của nàng thật lạnh lẽo, hắn nhoẻn miệng cười. Có ta ở đây, nàng sẽ không có chuyện gì. Ngoài điện lại vang lên tiếng sấm chớp, mặt đất như rung rẩy. Đường Tứ Tứ cắn nhẹ môi, ánh mắt hướng về phía Mộ Dung Long Thịnh. Toàn thân Mộ Dung Long Thịnh đang nằm rung rẩy kịch liệt, khóe miệng không ngừng chảy ra chất dịch màu trắng. Sắc mặt hắn thống khổ, ánh mắt hắn tuyệt vọng, cứ như là không còn chống đỡ được bao lâu nữa. Chính vào lúc này, Mộ Dung Long Thịnh chợt kêu to lên. Phụ hoàng, phụ hoàng! Hai tay hắn giơ cao lên, nhưng rất nhanh sau đó hạ xuống, không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh gì của Mộ Dung Long Thịnh nữa. Cả đại điện chìm vào tĩnh lặng. Hoàng thượng, hắn đã... Đường Tứ Tứ thấp giọng lò bào với Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc nhìn Đường Tứ Tứ, đôi mắt hắn u ám, nghiêm túc nói. Tứ Tứ, có thể người cảm thấy ta tàn nhẫn, nhưng nếu bản thân ta không tàn nhẫn, ta sẽ không thể nào sống sót để đứng trước mặt người. Đường Tứ Tứ dương mắt nhìn hắn, im lặng không nói gì, chỉ khẽ thở dài. Nàng thuận thế chủ động nắm chặt tay hắn. Cũng như Quân Cơ Lạc, nàng cũng mang trong lòng một mối hận, quyết hải thâm thù. Nhưng nếu bản thân nàng không kiên cường, có lẽ nàng đã chết dưới tay của Đường Vân Nhiễm và Mộ Dung Nhược Hồng. Nàng cũng không có bất cứ lý do gì để chỉ trích Quân Cơ Lạc tàn nhẫn. Nếu Quân Cơ Lạc không tàn nhẫn, bản thân nàng đã sớm mất mạng rồi. Quân Cơ Lạc nghiêm túc cười, sau đó buông tay nàng đi tới bên giường Mộ Dung Long Thịnh. Mộ Dung Long Thịnh đã không còn hơi thở, đôi mắt hắn lúc chết trợn to trừng trừng. Ngón tay Quân Cơ Lạc nhẹ nhàng phớt qua, đôi mắt mở to kia nhẹ nhàng nhắm lại. Khi Quân Cơ Lạc xoay người lại nhìn, không khí như lạnh lẽo. Hắn bước đến cửa đại điện. Khi cửa đại điện được mở ra, từng cơn gió lạnh mạnh mẽ ập vào, bị gió mạnh thổi vào, Đường Tứ Tứ không thể mở mắt. Bên tai nàng nghe thấy âm thanh trầm ổn của Quân Cơ Lạc. Hoàng thượng băng hà! Cuồng phong gào thét dữ dội, mưa to như muốn nhằm vào hoàng cung mà trút nước. Đêm nay không thể là một đêm yên tĩnh. Tiếng chuông trong cung rền rĩ vang lên, và lúc này Đường Tứ Tứ muốn bên cạnh Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc vội lệnh cho người đưa nàng ra khỏi. Trước khi đi, nàng lo lắng nhìn hắn. Người hãy cẩn thận đấy. Quân Cơ Lạc vươn tay nhéo mũi nàng, cười cười. Người yên tâm, tần đế chưa đăng cơ, bọn họ không thể nhằm vào ta bất cứ chuyện gì. Tuy nói như vậy, nhưng Đường Tứ Tứ vẫn cảm thấy lo lắng. Mộ Dung Long Thịnh băng hà ở Tiêu Quốc này, quyền lực đều nằm trên tay Tam Hoàng Tử Mộ Dung Quân Thương. Mộ Dung Quân Thương tâm địa sâu sắc, hắn nhất định dùng đủ mọi cách diệt trừ Quân Cơ Lạc. Ta về trước, nếu có xảy ra chuyện gì, nhất định phải cho người báo cho ta biết. Đường Tứ Tứ lầm bầm, Quân Cơ Lạc vuốt vuốt cằm cười giận dỗi. Được, người nhanh chóng trở về đi thôi, nếu không chỉ sợ là không kịp. Quân Cơ Lạc dặn dò thị vệ cẩn thận đưa Đường Tứ Tứ về. Đường Tứ Tứ vội vã bước đi trong làn mưa. Trong cơn mưa tầm tã, Đường Tứ Tứ cố gắng bước đi về phía trước. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một liệt nhân. Đường Tứ Tứ liếc nhìn dò xét đám người trước mặt. Nàng nhìn thấy người đang ngồi trên xe lăn chính là Mộ Dung Quân Thương. Nàng vội vã cúi đầu nép sang một bên. Mộ Dung Quân Thương nghe tiếng chuông báo tang vang lên trong điện, liền từ tẩm điện của Lục Hoàng Tử vội vã chạy tới. Phụ hoàng vừa mất, hắn có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Đột nhiên cái mũi mẫn cảm của hắn nghe thấy được mùi son phấn thơm ngát mài đạm bạc, đôi mắt hồ đào nhíu chặt, ngẩng đầu nhìn thấy một gã thị vệ và một tiểu thái giám. Cả hai khom người cúi thấp đầu. Khi xe lăn Mộ Dung Quân Thương đi ngang qua, ánh mắt hắn chợt dừng lại nơi thắt lưng của tên tiểu thái giám. Mắt hắn lóe sáng, đôi môi kéo thành một đường, nhưng cuối cùng lại không lên tiếng, tiếp tục hướng về phía tẩm điện mà đi tới. Chờ hắn lướt qua, Đường Tứ Tứ cũng không dám chần chừ, vội vã theo thị vệ rời khỏi hoàng cung. Trong tẩm điện, Mộ Dung Quân Thương vừa tới, Quân Cơ Lạc liền cúi người nói với hắn: trước khi bệ hạ mất, lệnh cho nô tài cùng tam hoàng tử nhất định phải phò tá Lục hoàng tử. Mộ Dung Quân Thương để người đẩy hắn tới trước giường. Trên giường, Mộ Dung Long Thịnh đã được phủ một tấm lụa trắng. Mộ Dung Quân Thương xốc tấm lụa trắng, nhìn vẻ mặt trắng bệch của Mộ Dung Long Thịnh, hắn bình thản bất động nhắm mắt. Mộ Dung Quân Thương nức nở, vẻ mặt đầy đau thương. Quân Cơ Lạc vẫn như bình thường, gương mặt không thay đổi, đứng im bên cạnh hắn. Trong chốc lát, Mộ Dung Quân Thương mất đi vẻ bi thương trên gương mặt, lạnh lùng nói với Quân Cơ Lạc: Cửu Thiên Tuế, về sau người cần phải hỗ trợ cho bổn vương. Giọng nói đầy sát khí. Không dám, không dám rồi. Quân Cơ Lạc cung kính vươn tay cũng nói: bản đốc về sau này còn cần nhiếp chính vương giờ cao đánh khẽ. Lúc này hoàng cung tràn ngập một mảnh âu sầu. Trong hoàng cung, thái giám và cung nữ, còn có phi tử được Mộ Dung Long Thịnh khi còn sống lâm hạnh qua, đều đồng loạt quỳ gối ở tẩm điện thê thảm khóc lóc. Văn võ bá quan cũng bị thị vệ mời tới tẩm điện. Nhất thời bên ngoài mọi người chia làm hai nhóm mà đứng. Quân Cơ Lạc đứng trên bậc thang trong điện, đưa mắt quan sát một lượt phía dưới. Đợi đến thời gian không sai biệt lắm, hắn nắm chặt thánh chỉ màu vàng trong tay, tiến lên phía trước, sau đó chậm rãi mở ra thánh chỉ, cao giọng nói: Tiên đế băng hà, nhưng nước không thể một ngày không có vua. Vì vậy tiên đế có chỉ, sắc phong Lục hoàng tử làm tân đế kế nhiệm, tam hoàng tử là nhiếp chính vương, lập tức lĩnh chỉ tạ ân, khâm thử. Giọng điệu cứng rắn của Quân Cơ Lạc vừa rơi xuống, Lục hoàng tử Mộ Dung Duẩn Dực đang được thuộc phi ôm vào trong ngực liền bị mấy lễ quan tiến tới cẩn thận ôm lấy, mà cả triều văn võ bá quan cũng đồng loạt làm lễ bái với vị tân đế mới có 3 tuổi này. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mộ Dung Duẩn Dực chỉ mới 3 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn đô đô, hắn căn bản không biết cả triều văn võ bá quan đang làm cái gì. Hắn chỉ biết trong miệng mình ngậm kẹo mạch nha rất ngọt, ăn thật ngon, đợi ăn xong rồi hắn còn muốn hướng mẫu phi của mình đòi thêm một chút. Mộ Dung Quân Thương mâu quan đạm mạc ở giữa sân, quét nhìn một vòng, cuối cùng rơi trên người Quân Cơ Lạc. Hắn rất rõ ràng, bắt đầu từ hôm nay, hắn và Quân Cơ Lạc sẽ bước vào vòng đấu sinh tử. Trong hoàng cung này, chỉ cần chỗ cho một cái vương giả là đủ rồi. Một người khác nhất định phải chịu cảnh vạn kiếp bất phục. Phản phất cảm nhận được ánh mắt của Mộ Dung Quân Thương quan tới, Quân Cơ Lạc liền quay đầu hướng Mộ Dung Quân Thương nhìn lại. Tầm mắt hai người ở giữa không trung kịch liệt giao đấu, một cái âm vụ, một cái lại tràn đầy tà khí. Có 8 cung nữ đều mặc y phục giống nhau, giờ khay dần dần xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Trong khay là long bào, lông dài, quần áo được xếp một cách ngay ngắn chỉnh tề. Áo ngoài của Mộ Dung Duẩn Dực bị người lột ra, sau đó rất nhanh mặc lên long bào, là vì hắn mà gấp gáp chế tạo. hắn mới 3 tuổi, bị người lây hoay như vậy một hồi, rất nhanh liền nảy khanh nảy khí mà khóc la, gọi mẫu phi, thậm chí ngay cả dưới con mắt nhìn trừng trừng mọi người đều đã trực tiếp tiểu ra quần. Nhưng mặc dù như vậy, Mộ Dung Duẫn Dực vẫn bị ôm tới đặt trên lông ỷ một cách dài dạt, thứ tượng trưng cho quyền lực tối cao nhất. Mẫu phi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn Mộ Dung Duẫn Dực đã muốn nhăn lại rồi, hắn hướng về phía Thục Phi đang quỳ gối bên dưới, vươn đôi tay béo đô đô ra, ầm ĩ đòi nàng tới ôm. Thục Phi yên lặng cúi đầu, cảm thấy không cam lòng. Con trai của nàng mặc dù lên ngôi vị hoàng đế, nhưng kẻ có tâm tư một chút cũng nhìn ra, con trai nàng chẳng qua chỉ là một hoàng đế bù nhìn. Hiện tại thế cục trong triều chính là do Quân Cơ Lạc cùng Mộ Dung Quân Thương nắm trong tay. Hai người này, một cái xem nàng như tử địch, hận không thể dùng sức tra tấn nàng, còn một người khác cũng không tốt hơn chỗ nào. Sau này, nàng lên làm thái hậu, muốn cùng hai người này đấu, quả thật, khó càng thêm khó. Mà đồng dạng không cam lòng giống Thục Phi, chỉ sợ chính là Mộ Dung Ôn Trạch cùng Mộ Dung Nhược Hồng, còn có trưởng công chúa cùng thất công chúa, những người này đều là con nối dòng của hoàng gia. Bọn họ tranh giành lâu như vậy, thật không nghĩ tới, tiện nghi cuối cùng đều rơi trên người một đứa nhỏ. Trong lòng bọn họ, e rằng cũng không được vui vẻ. Kỳ thật, không chỉ có bọn họ không cam lòng, đội ngũ văn võ bá quan phía dưới hiện tại cũng tràn ngập ảo não, cùng không cam lòng. Mộ Dung Quân Thương từ lúc nào đã yên lặng tới trước ghế rồng, trong tay nắm đạo thánh chỉ đưa tới trước mặt Mộ Dung Duẫn Dực, coi như là cho hắn xem qua. Rồi ngay sau đó, hắn nhìn vào thánh chỉ, bắt đầu đọc. Tiên đế Lâm Trung có chỉ, đại hoàng tử Ôm Lương Hiền Đức, ngày hôm đó Tấn Phong làm Hiền Vương. Tam hoàng tử tuân thủ đạo hiếu, Tấn Phong làm Lương Vương, tứ hoàng tử làm Hiền Vương, ngũ hoàng tử xưng Thần Vương. Mộ Dung Ôn Trạch cùng Mộ Dung Nhược Hồng vào lúc này cũng chỉ có thể nhất thời dập đầu hô to vạn tuế. Ánh mắt Quân Cơ Lạc đảo qua đảo lại trên người Mộ Dung Ôn Trạch cùng Mộ Dung Nhược Hồng, nụ cười quỷ dị từ khóe miệng tràn ra ngoài. Sau khi đại lễ sắc phong tân đế hoàn tất, Mộ Dung Quân Thương cùng Quân Cơ Lạc dẫn theo một số người đi tới tẩm điện Thục Phi. Thục Phi trầm tĩnh nghi vừa mới trở lại liền nghe được cung nữ bẩm báo hai người này tới tẩm điện của nàng, nàng vội vàng ra đón. Lương Vương, Cửu Thiên Tuế. Trầm tĩnh nghi thật cẩn thận nhìn hai người liếc mắt một cái, đối với việc hai người tới nơi này khiến trong lòng nàng dâng lên cảm giác bất an. Quân Cơ Lạc cũng không nói chuyện, trực tiếp tìm một cái ghế ngồi xuống, lập tức liền có cung nữ dâng trà Nga Mi Tuyết Nha thượng đẳng. Hắn liếc ly trà ngon một cái cũng không động tới. Mộ Dung Quân Thương ngồi trên xe lăn, sắc mặt trầm trọng làm người ta cảm thấy một loại áp lực vô hình. Thục Phi nương nương, trước khi Lâm Trung phụ hoàng đã có chỉ, bàn kế chết cho Thục Phi nương nương cùng phụ hoàng bầu bạn. Mộ Dung Quân Thương nhàn nhạt nói, mà tin này đối với Thục Phi trầm tĩnh nghi không thể nghi ngờ chính là sét đánh giữa trời quang. Nàng sững sờ tại chỗ, ngay cả cung nữ cùng thái giám trong tẩm điện của nàng cũng sợ hết hồn. Thục Phi nương nương, người mấy năm nay hầu hạ phụ hoàng chu đáo tận tâm, bổn vương đã sai người chuẩn bị cho người một ly rượu độc. Rượu độc rất mạnh, sẽ không làm cho ngươi có bất kỳ thống khổ nào. Mộ Dung Quân Thương nói tới đây dừng lại một chút, tiếp theo chính là liếc mắt thái giám đang đứng phía sau hắn, lãnh đạm nói, đồng thủ đi. Một thái giám bưng cái khay tới trước mặt Thục Phi, khuôn mặt tinh xảo của nàng lập tức hiện lên vẻ kinh hoảng. Nàng sợ hãi đưa tay muốn đẩy tiểu thái giám kia ra, nhưng lại bị thái giám đứng phía sau nàng làm cho ngã xuống đất. Không, các người không thể giết ta, Lục hoàng tử đã là hoàng đế, bổn cung là mẫu phi của hắn, các người không thể giết bổn cung được. Trầm tĩnh nghi liều mạng tránh né, mà khi ánh mắt của nàng đụng tới cặp con người lạnh lùng của Mộ Dung Quân Thương, nàng vội vàng đem ánh mắt chuyển hướng tới người từ nãy tới giờ không nói gì, Quân Cơ Lạc. Vạn tuế ra, nhìn đến giao tình ngày xưa của chúng ta, ngài cứu ta đi. Thuộc phi không biết lấy đầu ra khí lực, một phen giãy dụa khỏi đám thái giám, sau đó xông về phía Quân Cơ Lạc, lôi kéo y phục hắn không ngừng cầu xin. Mộ Dung Quân Thương cười ha hả một tiếng, nâng chung trà lên, thổi nhẹ rồi hớp một vài hớp, đem lá trà trôi ở trong nước thổi tới bên cạnh, sau đó mới cười nói. Vạn Tuế già, trước kia sao không có nghe nói, ngày cùng Thục Phi có cái giao tình gì chứ? Quân Cơ Lạc châm biếm, cười một tiếng, đem Trầm Tĩnh Nghi đẩy xuống mặt đất, sau đó dùng sức vỗ vỗ nơi góc áo bị Trầm Tĩnh Nghi đụng tới, giống như phía trên đó có cái gì dơ bẩn, bám vào thánh y cực phẩm của hắn. Lai lịch của bản đốc, Nhiếp Chính Vương không phải đã sớm rõ ràng rồi sao? Hay là đem chuyện nơi đây xử lý nhanh một chút, bản đốc còn rất nhiều chuyện quan trọng cần phải làm. Cơ Lạc, coi như là ta van xin ngươi. Nghe được Quân Cơ Lạc nói lời lãnh đạm tuyệt tình như vậy, thân thể Trầm Tĩnh Nghi khẽ rung lên, nước mắt bi thương không nhịn được mà rơi đầy trên má. Quân Cơ Lạc nhìn cũng không thèm liếc nàng một cái, sắc mặt lạnh khốc, vài cái thái giám đi lên trước, ấn chặt Trầm Tĩnh Nghi, mạnh mẽ đem ly rượu độc rót vào trong miệng nàng. Trầm Tĩnh Nghi rất nhanh đã hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Sao thấy nàng không có động tĩnh gì, Quân Cơ Lạc một bộ dáng chuyện gì cũng không có phát sinh, trực tiếp đứng lên rời khỏi tấm điện của Thục Phi. Chờ hắn cùng thủ hạ của hắn rời khỏi, Mộ Dung Quân Thương mới đưa mắt nhìn thoáng qua Trầm Tĩnh Nghi trên mặt đất, trong mắt ẩn giấu sắc bén giống như đao. Một quân cờ phải được bày trí ở vị trí thích hợp nhất mới có thể phát huy hiệu quả cao. Rất rõ ràng Trầm Tĩnh Nghi căn bản chính là một quân cờ chưa có phát huy tác dụng, giữ lại nàng nói không chừng sau này có thể trở thành một quân cờ hữu dụng đối với Quân Cơ Lạc. Mộ Dung Quân Thương hạ thấp giọng hướng Yến Mạc nói, lúc trước cho người chuẩn bị nữ thi chuẩn bị đã xong rồi chứ? Chủ tử, hết thảy đều theo sai bảo của ngài đã chuẩn bị xong rồi. Mộ Dung Quân Thương hài lòng gật đầu. Đến lúc đó biết nên làm cái gì rồi chứ? Yến Mạc gật đầu một cái. Mộ Dung Quân Thương chuyển động xe lăn hướng phía ngoài điện đi tới. Trong phòng, Yến Mạc sai người giúp Trầm Tĩnh Nghi thay đổi một thân quần áo vải thô bình thường, sau đó liền đem nàng đang hôn mê mang đi. Về phần cuối cùng, nhập niệm chính là một cái nữ tử có thân hình cực kỳ giống Trầm Tĩnh Nghi. Ba ngày cuối cùng đã bị đêm tối thay thế. Ban đêm, Lương Vương Mộ Dung Quân Thương vì Mộ Dung Long Thịnh mà luôn luôn túc trực bên Linh Cửu, ngay cả Quân Cơ Lạc cũng luôn ở trong phạm vi tầm mắt của hắn, cúi xuống nhìn chăm chú. Hắn cho là tối nay có thể cứ như vậy bình an vô sự mà vượt qua, chỉ tiếc tại lúc nửa đêm đột nhiên có thái giám vọt tiến vào, hướng về phía Mộ Dung Quân Thương bối rối bẩm báo, Lương Vương điện hạ, không xong rồi, tấm điện của hoàng thượng phát hỏa rồi. Mộ Dung Quân Thương nghe xong tin tức, phản ứng đầu tiên chính là vội vàng quay đầu liếc mắt nhìn Quân Cơ Lạc, nhưng Quân Cơ Lạc lại hướng hắn phân chia, ôm lấy khóe miệng nói, Nhiếp Chính Vương, ngài không cần nhìn bổn đốc, bổn đốc mặc dù không chuyện ác nào không làm, nhưng tốt xấu cũng là đường đường chính chính bại hoại, nếu bổn đốc làm, bổn đốc nhất định sẽ thừa nhận. Ngực Mộ Dung Quân Thương có chút chấn động, trong mắt xẹt qua tia sáng quỷ dị thị huyết, nhưng hắn không có nhiều thời gian để cùng Quân Cơ Lạc sàng co. Hắn vội vàng điều khiển xe lăn hướng tới tẩm điện Mộ Dung Dũng Dực mà đi tới. Đến khi tới nơi, đạp vào mắt hắn chính là tình hình làm người ta sợ tới ngay người. Lửa lớn tán loạn đem cả tòa cung điện vây lại, xung quanh cung nữ thái giám đang ra sức xách nước dập lửa, nhưng đám lửa kinh người làm cho người ta sợ hãi, mà dùng mấy thùng nước này căn bản không thể dập tắt nổi. Mộ Dung Quân Thương bắt được cổ áo của một tên thái giám bên cạnh hắn, quát lớn, hoàng thượng ở đâu, hoàng thượng nơi nào rồi? Khởi bẩm Nhiếp Chính Vương, hoàng thượng cùng bà vú còn đang ở trong tẩm điện trong... Tiểu thái giám hoảng sợ đáp trả, mà câu trả lời của hắn làm cho Mộ Dung Quân Thương toàn thân chấn động, trong ngực giống như bị một ngọn lửa đang thiêu đốt. Hai tay hắn chống vào tay vịn của xe lăn, đầu gối khẽ cong, cơ hồ dùng toàn bộ sức lực đứng dậy, sau đó không chút do dự xông vào bên trong trận đại hỏa. Mà lúc này ở phía sau tấm điện có một chỗ mái hiên bị đốt cháy, ầm ầm sụp xuống. Mái hiên sụp xuống, tần đế Mộ Dung Duẩn Dực rất khó có thể từ trong biển lửa mà chạy ra ngoài. Mộ Dung Quân Thương toàn thân cương cứng, mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy. trên mặt tràn đầy sự chán chường, mê man cùng phẫn nộ. Tần đế mới đăng cơ chưa đầy một ngày, không ngờ lại. Lúc này quân Cơ Lạc cũng từ đâu xông tới, khi nhìn thấy thân thể đứng thẳng bên cạnh xe hắn, khóe miệng dương lên, nhìn hướng tẩm điện đang bị ngọn lửa lớn hừng hực cắn nuốt, giọng nói thản nhiên. Diệp chính vương, hãy nén bi thương. Mộ Dung Quân Thương ngẩng đầu, ánh mắt như đao, oán hận nhìn chằm chằm quân Cơ Lạc. Không khí thoáng chốc trở nên khẩn trương, giống như thái sơn áp đỉnh, mưa gió nổi lên. Chuyện này là ngươi cho người làm sao? Mộ Dung Quân Thương trầm giọng, trong đôi mắt ánh lên màu đỏ khát máu, toàn thân tràn ngập sát khí. Nếu tần đế Mộ Dung Dũng Dực Băng Hà lại phải lập một tân đế mới một lần nữa, mà không cần biết người nào trong mấy vị huynh đệ của hắn đăng cơ làm hoàng đế, chức vị nhiếp chính vương của hắn nhất định sẽ bị suy yếu. Dù sao trừ bỏ lục đệ Mộ Dung Dũng Dực ra, những huynh đệ khác đều đã trưởng thành. Khi bất cứ người nào trong bọn họ đăng cơ làm đế, nhất định sẽ không để cho nhiếp chính vương hắn ở bên cạnh vướng tay vướng chân. Ánh lửa đỏ chiếu vào gương mặt tuấn mỹ quân Cơ Lạc, áo choàng đen tung bay trong gió, tạo ra một mỹ cảnh làm người ta rung động trong lòng. Nhiếp chính vương, đây là người đang vũ nhục ta sao? Nếu như là hắn mới không ngốc mà dùng tới phương thức phóng hỏa này, bất quá đối với kẻ sử dụng thủ đoạn hạ lưu này, hắn cũng đoán được hai người. Hắn nghĩ hai người bọn họ rất nhanh sẽ tìm tới. Chờ một chút. Đúng lúc quân Cơ Lạc xoay người định rời đi, phía sau chợt vang lên tiếng quát của Mộ Dung Quân Thương. Tiếng quát vừa dứt, đám người đứng phía sau hắn liền tiến tới đem quân Cơ Lạc vây lại. Những người đó đồng loạt rút kiếm, nhìn chằm chằm quân Cơ Lạc, phảng phất như chỉ cần Mộ Dung Quân Thương ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ lập tức xông vào lấy đầu quân Cơ Lạc. Đưa mắt ngắm nhìn bốn phía, quân Cơ Lạc cười tà một tiếng, hai tay ôm ngực rồi nói: Như thế nào? Nhiếp chính vương muốn mượn cơ hội này đem chuyện phóng hỏa Vu An cho bản đốc. Tội hành thích vua, đây là tội mất đầu, bản đốc rất sợ đấy. Ở lời nói cuối cùng, quân Cơ Lạc cố ý thay đổi, đem lời nói phát ra vang vang mạnh mẽ. Đây chính là hắn cố ý khiêu khích Mộ Dung Quân Thương. Rõ ràng hai cái tay thon dài đang khoác lên xe lăn của Mộ Dung Quân Thương run rẩy, các đốt ngón tay đều nổi lên đầy gân xanh. Không khí bỗng chốc trở nên quỷ dị mà bén nhọn. Mộ Dung Quân Thương hơi chuyển động xe lăn, nhìn chằm chằm quân Cơ Lạc. Giờ khác này, trong lòng hắn thậm chí nghĩ muốn lấy ra mật chỉ phụ hoàng để lại, dùng mật chỉ hạ lệnh giết chết quân Cơ Lạc. Chỉ cần diệt trừ cái tai họa này thì toàn bộ tiêu quốc cùng Mộ Dung gia tộc cũng sẽ có thể an nhàn rồi. Gió đêm thổi vù vù, giữa không trung truyền tới âm thanh của hỏa diễm. Quân Cơ Lạc khẽ chau mày, nhìn về phía Mộ Dung Quân Thương, chờ hắn mở miệng lần nữa. Vạn tuế gia, hoàng thượng tán thần trong biển lửa, mà ngươi thần là tổng quản thái giám trong cung, không bảo vệ tốt cho hoàng thượng, cũng phạm vào tội chết. Mặc kệ lửa này có phải do quân Cơ Lạc phái người gây ra hay không, hắn đã nghĩ thông suốt, muốn lợi dụng cái tội danh này, tước đi toàn bộ quyền thế trên người quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc buồn cười nhướng mắt, đôi mắt u ám tràn đầy sóng nước xinh đẹp vô song. Nhiếp chính vương, nếu muốn trị tội bản đốc, không phải ngài cũng không thoát tội được sao? Hoàng thượng dù sao cũng là do nhiếp chính vương ngài đi theo bảo vệ. Bản đốc còn muốn nói, nếu lúc trước người để bản đốc đi bảo vệ hoàng thượng, nói không chừng tối nay, hoàng thượng cũng sẽ không có chuyện gì. Rồi môi Mộ Dung Quân Thương nhếch lên, rồi nói: Vạn tuế gia, bản vương có tội. Bản vương sẽ tới trước linh cữu của phụ hoàng thỉnh tội, mà vạn tuế gia ngài phải chịu trách nhiệm với trận đại hỏa này rồi. Quân Cơ Lạc cười ha ha rồi nói: Thú vị thật đấy, cuối cùng hôm nay bản đốc cũng được thấy cái gì gọi là dục gia chi tội rồi. Đây không phải cố ý lượng tội danh, đây chính là báo ứng mà vạn tuế gia ngài gặp phải. Trong lời nói Mộ Dung Quân Thương ẩn chứa cơm đau. Nhiếp chính vương tính xử tội bản đốc như thế nào? Trên mặt quân Cơ Lạc không hề có vẻ bối rối, thậm chí còn có chút nhàn nhã thích ý, tự hồ có thể nắm chắc Mộ Dung Quân Thương căn bản không biết hạ thủ của hắn như thế nào. Vạn tuế gia, ngài ở trong cung đã lâu, chắc chắn biết đối với tội danh như vậy sẽ phải chịu cái hình phạt gì rồi. Mộ Dung Quân Thương lãnh đạm nói, đột nhiên quát to: "Tất cả ngự tiền thị vệ nghe lệnh của bản vương mà bắt tội thần quân Cơ Lạc." Theo lệnh của Mộ Dung Quân Thương, vô số thanh kiếm được gác trên cổ quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc chép cánh môi, giọng nói tràn đầy sự đùa giỡn: "Nhiếp chính vương, người thật sự muốn cùng bản đốc chơi trò này sao?" Mộ Dung Quân Thương cùng quân Cơ Lạc đứng cách nhau một đoạn, ánh mắt căm thù của hai người đang ở giữa không trung giao đấu. Quân Cơ Lạc bỗng nhiên mỉm cười, ôm lấy khóe miệng: "Nếu nhiếp chính vương muốn cùng bản đốc chơi, bản đốc liền phụng bồi, cùng nhiếp chính vương chơi đùa một phen." Hắn vỗ vỗ tay, trên mái hiên xung quanh đại điện liền xuất hiện một đám người, trong tay bọn họ đều là cung tên, mỗi tên trong đêm tối lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, đồng loạt nhắm vào Mộ Dung Quân Thương. "Vạn tuế già, ngày đây là muốn tạo phản sao?" Mộ Dung Quân Thương nhanh chóng đưa mắt quét một vòng đám người trên mái hiên, trong đôi mắt như có hai ngọn lửa. "Chẳng qua bản đốc chỉ học tập nhiếp chính vương một chút thôi." Quân Cơ Lạc mặt không đổi sắc trả lời. Tình thế trước mắt thoáng cái trở nên lúng túng, chỉ cần Mộ Dung Quân Thương phái người giết quân Cơ Lạc, quân Cơ Lạc cũng sẽ lập tức hạ lệnh cho người bắn tên, nhất tề đều bắn về phía Mộ Dung Quân Thương. Kết quả cuối cùng hai người chính là lưỡng bại câu thương. Mặt mũi Mộ Dung Quân Thương trở nên dữ tợn, lạnh lùng nói: "Vạn tuế già, kết quả của loạn thần tặc tử chỉ có một, đó chính là tru diệt." Quân Cơ Lạc không sợ hãi: "Oan uổng người có công như nhiếp chính vương thì chỉ có thể làm cho triều cương đại loạn mà thôi." Hai người này thật sự là muốn đối đầu nhau, ai cũng không chịu phục tùng, người nào cũng đều không muốn nhận thua trước. Thế cục đêm nay liền biến thành hai hổ tranh đấu, cuối cùng cũng phải có một bên bị thua. Đang trong tình thế dương cung bà kiếm, xa xa liền thấy Mộ Dung Nhược Hồng cùng Mộ Dung Ôn Trạch đang gấp gáp chạy tới. Hai người này đưa mắt đỏ mắt một vòng, trong lòng sớm đã có tính toán. Mộ Dung Ôn Trạch đứng ra đầu tiên, đôi mày khuôn mặt ôm nhu của hắn nhíu chặt, chăm chọc nói: "Vạn tuế già, ngài là tổng quản thái giám trong cung, lại không hoàn thành chức trách bảo vệ hoàng thượng, thế cho nên hoàng thượng mới gặp bất trắc, người nên vì chuyện đêm nay mà chịu trách nhiệm. Nhưng bản thân người chẳng những không có nửa điểm áy náy, lại tập hợp thủ hạ của mình, ý đồ muốn tạo phản. Quân Cơ Lạc, người đúng là đại gian thần." Ý cười nơi khóe miệng Quân Cơ Lạc càng ngày càng nồng đậm, vở kịch này đúng là càng ngày càng thú vị, diễn xuất cũng rất tốt. Hắn lại đem ánh mắt ngưỡng mộ dời tới trên người Mộ Dung Nhược Hồng. Mộ Dung Nhược Hồng cảm giác được ánh mắt Quân Cơ Lạc rơi trên người mình, trong lòng thoáng do dự một chút. Vốn không nghĩ sẽ tham gia vào cuộc chiến này, nhưng ở ngay thời khắc ánh mắt Quân Cơ Lạc rơi trên người, thân mình hắn thoáng run lên một chút, lúng túng nói: "Đại ca, người nói như vậy là không đúng rồi. Việc bảo vệ hoàng thượng là do tam ca toàn quyền chịu trách nhiệm. Hiện tại hoàng thượng xảy ra chuyện, tam ca hắn phải chịu trách nhiệm chứ." Tuy rằng hắn đã sớm có tính toán đem tân đế giết chết, nhưng trận đại họa tối nay thật sự không phải hắn làm. Nếu loại trừ hắn và Mộ Dung Quân Thương thì người có khả năng làm chuyện này nhất chính là Mộ Dung Ôn Trạch cùng Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc là người gian trá, nếu như hắn sai người dùng lửa đốt tẩm điện của tần đế, hiện tại hắn nhất định sẽ không để mình bị người khác chất vấn, như vậy sẽ loại trừ thêm được Quân Cơ Lạc, vậy kẻ phái người phóng hỏa chỉ có Mộ Dung Ôn Trạch. Mộ Dung Nhược Hồng cũng không muốn cùng Mộ Dung Ôn Trạch và Mộ Dung Quân Thương liên thủ đối phó Quân Cơ Lạc. Dù sao nếu đêm nay Quân Cơ Lạc chết, mẫu phi hắn từng tính kế với Mộ Dung Quân Thương, hại hắn từ nhỏ làm chuyện gì cũng khó khăn, với tính tình của Mộ Dung Quân Thương nhất định sẽ không buông tha cho hắn. Cho nên hắn có chút do dự, cuối cùng lựa chọn đứng về phía Quân Cơ Lạc. Chỉ cần Quân Cơ Lạc không chết, quỳnh đệ bọn họ còn có thể sống cùng nhau, ai cũng không thể chiếm được tiện nghi cả. Hắn vừa dứt lời, mọi người trong sân liền hiểu được hai quỳnh đệ này mỗi người ủng hộ một bên. Thế cục vốn là đang dương cung bà kiếm, thoáng cái liền biến thành khẩn trương, kích thích. Những cung nữ thái giám đang xách nước dập lửa lúc này cũng đi không được, không đi cũng chẳng xong, chỉ có thể đứng sững sờ ở trong sân. trận đại hỏa hừng hực đã đem toàn bộ tòa đại điện thiêu đốt hầu như không còn, ánh lửa ở bên trong bùng lên ngất trời. Cả tòa đại điện ầm ầm sụp xuống, hoàn toàn trở thành một mảnh phế tích. Quân Cơ Lạc phi thường hài lòng với lựa chọn của Mộ Dung Nhược Hồng, hắn cười nói: "Cơ trí của thần vương thật khiến cho bản đốc mở rộng tầm mắt. Ngày sau gặp lại, bản đốc sẽ hảo hảo báo đáp ân tình của người." Mộ Dung Nhược Hồng còn chưa kịp đáp lại lời nói của hắn, Mộ Dung Ôn Trạch đã cười nhạo một tiếng, lạnh nhạt nói: "Vạn tuế gia, bất kể như thế nào, trận đại hỏa hôm nay người phải chịu trách nhiệm rồi." Ánh lửa chiếu vào gương mặt bệnh trạng của Mộ Dung Quân Thương, hắn hò nhẹ vài tiếng, trong con mắt đen bóng chỉ có hình ảnh của Quân Cơ Lạc, hắn nói: "Vạn tuế gia, tiền đế trước khi lâm chung đã cấp cho bản vương một phần mật chỉ. Trong mật chỉ, người hạ lệnh sau khi người băng hà, lập tức chém đầu tên đại nịnh thần, cả gan mê hoặc đầu độc tâm trí hoàng đế, Quân Cơ Lạc. Cho nên đêm nay, bản vương chắc chắn sẽ không lại khách khí với người rồi." Quân Cơ Lạc đưa tay vuốt ve cái cằm bóng lớn của mình, ha ha cười: "Vậy để cho bản đốc nhìn xem, mật chỉ trước khi tiên đế lâm chung lưu lại có phải đã là an bài của thần vương cùng hiền vương như thế nào hay không. Nhất định là hoàng thượng cảm thấy thế lực trong triều của hiền vương đã là thâm căn cố đế, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới nhiếp chính vương, cho nên tới lúc này cần thiết đem thế lực của hiền vương nhổ tận gốc." Tiếp theo hắn lại cười cười nhìn Mộ Dung Nhược Hồng: "Về phần thần vương, bởi vì mẫu phi hắn từng hại độc nhiếp chính vương, tiền đế đại khái sẽ an bài một vùng đất phong hẻo lánh xa xôi cho hắn, đợi vài năm sau sẽ sai người lặng lẽ đồng thủ diệt trừ hắn." Lời Quân Cơ Lạc vừa nói ra làm cho lòng Mộ Dung Ôn Trạch cùng Mộ Dung Nhược Hồng trở nên bối rối, sắc mặt trắng nhợt. Hai người vội vàng nhìn sang phía Mộ Dung Quân Thương, sắc mặt Mộ Dung Quân Thương cũng mịt mờ không rõ. Hai người kia vừa nhìn thấy vẻ mặt hắn cũng đã đoán được phụ hoàng trước khi lâm chung lại đùa bẩn bọn hắn một phen. Trong mắt hắn, trên đời này chỉ có Mộ Dung Quân Thương mới là nhi tử hiếu thuận nhất, mà bọn họ đều là lòng lang dạ thú, đều làm nền cho Mộ Dung Quân Thương. Hắn tình nguyện để một con ma ốm sống không quá 20 tuổi làm nhiếp chính vương, cũng không nguyện ý chia một chén canh cho những đứa con khác. Mộ Dung Quân Thương mím môi cười một tiếng: "Quân Cơ Lạc, người cũng là kẻ gặp được cơ hội liền chăm ngòi ly gián chứ sao? Mấy câu nói vớ vẩn của người liền đem huynh đệ chúng ta vây ở giữa tình cảm chịu đựng sự khích bác của người một phen. Khó trách phụ hoàng của ta khi còn sống đã bị người mê hoặc như vậy." Sắc mặt Mộ Dung Quân Thương run lên phát lạnh: "Nhưng mặc kệ hôm nay người nói cái gì cũng không thể thay đổi sự thật, người chính là loạn thần tặc tử, người phải chết. Nói cách khác, bản vương sẽ ra lệnh cho ám vệ ở bên ngoài phóng hỏa, đem phủ vạn tuế già của người đốt không còn một mảnh, còn có thầy tử mới cưới của người cũng sẽ bị chết cháy." Trận đánh nhau này lại thăng cấp rồi. Sau khi Mộ Dung Quân Thương nhắc tới tên của Đường Tứ Tứ, giống như hắn đã bắt được điểm yếu của Quân Cơ Lạc, tư thái cao cao tại thượng chỉ chờ cho Quân Cơ Lạc một kích trí mạng. Màu quan Quân Cơ Lạc trở nên sắc bén, tư thái vẫn thản nhiên như trước: "Bản đốc thật sự chán ghét những thứ như người gọi là quân tử. Một bên vừa mở miệng muốn thay trời hành đạo, trừ gian diệt ác, bên kia lại đem những người vô tội tiến vào, để đạt được mục đích của mình mà có thể hy sinh tính mạng của người vô tội. Các người đem chuyện này làm được tuyệt như vậy, để cho mọi người trên đời này đều biết tính tình xấu xa của bản đốc, về sau làm sao mà phát huy nữa đây. Các người đấy, thật sự không muốn để ta sống nữa mà." Giọng nói mang đầy sự trêu chọc đối với tình huống dương cung bà kiếm trong sân rất trái ngược, làm cho người ta dở khóc dở cười, nhưng lại không có người nào dám cười. Tràn diện trên đại điện đã trở thành cuộc giằng co giữa Mộ Dung Quân Thương và Quân Cơ Lạc. Mộ Dung Quân Thương cười châm biếm: "Quân Cơ Lạc, bản vương cho ngươi cơ hội lựa chọn. Nếu ngươi muốn nàng chết, vậy ngươi có thể hạ lệnh cho cung thủ bắn bổn vương thành con nhím. Ngược lại, nếu muốn nàng được sống, vậy hãy tự mình đi tìm chết đi." "Nhiếp chính vương, bản đốc thật sự chán ghét những thứ luôn mồm nói yêu thương nương tử của mình, nhưng vừa quay đầu lại liền đem nương tử tặng cho nam nhân khác. Một nam nhân có bản lĩnh chắc chắn có thể bảo vệ tốt nương tử nhà mình. Mặc dù bản đốc chỉ là một quản quan, Nhưng mà nếu ta đem nàng lấy về nhà rồi, nếu không bảo vệ được nàng thì thật mất thể diện. Quân Cơ Lạc nói tới đây, thanh âm đột nhiên trở nên sắc bén. Nhiếp chính vương, người xác định muốn đùa lớn như vậy trong trò chơi này của chúng ta sao? Nếu như người thua, đến lúc đó cũng không nên khóc nhẹ đấy. Hai tay Mộ Dung Quân Thương không ngừng vuốt ve tay vịn xe lăn, nơi sâu nhất trong bàn tay đã xuất ra một tầng mồ hôi rất mỏng. Hắn nói, đương nhiên bản vương có thể cùng Vạn Tuế Gia người đánh ván bài này đã phải chuẩn bị rất nhiều năm rồi. Quân Cơ Lạc giơ tay lên, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm cẩn. Hắn nhẹ giọng nói, nếu Nhiếp chính vương muốn cùng bản đốc chơi một ván, nếu bản đốc cứ tiếp tục khách khí với người, không phải là coi thường ngươi sao? Khóe miệng Quân Cơ Lạc lại lần nữa cong lên một cách quỷ dị. Ống tay áo của hắn ở giữa không trung xuất ra một đường cong đẹp mắt. Trong nháy mắt, vận công đem những mũi kiếm gác trên cổ đồng loạt đánh rơi trên mặt đất. Nhiếp chính vương, bản đốc thuận tiện nói cho người biết, nếu người nghĩ rằng lợi dụng tứ tứ để đối phó ta, về kế hoạch của người sẽ phải rơi vào khoảng không. Vào lúc này, người của ta đại khái đã thu thập hết người của ngươi rồi. Ở trong phủ Cửu Thiên Tuế của hắn đã sớm an bài cao thủ nhất đẳng. Mộ Dung Quân Thương muốn dùng hỏa công cũng phải nhìn xem thủ hạ của gã có bản lĩnh này không đã. Mộ Quang Mộ Dung Quân Thương trở nên căng thẳng, lớn tiếng quát, tất cả nghe cho kỹ, tối nay phàm là kẻ nào có thể lấy được thủ cấp của tình nghịch thần Quân Cơ Lạc sẽ được thưởng vạn lượng hoàng kim, một sàng thái phú trụ ấp, mỹ tỳ vô số. Kiếm đã xuất ra, không có đường về, tối nay không bắt được Quân Cơ Lạc, cuối cùng chịu tay ương chỉ có bọn họ. Vạn lượng tiền thưởng sao? Thái ấp trù phú, mỹ từ vô số sao? Nhiếp chính vương, người không khỏi đem đệ nhất danh thần như bổn đốc xem nhẹ quá rồi. Bất quá, bổn đốc cũng không xem nhẹ người. Quân Cơ Lạc ngước mắt, nhìn thanh âm lạnh lùng, hướng tới ám vệ đang may phục trên mái hiên, ra lệnh nói. Nghe kỹ đây, tối nay nếu ai có thể gỡ xuống thủ cấp của Nhiếp chính vương, bản đốc sẽ phong người đó làm đại quan, cộng thêm tiền thưởng 10 vạn lượng. Giằng co càng ngày càng gay gắt, hai bên trở thành tử địch, ai cũng không chịu nhượng bộ. Bọn thị vệ giơ trường kiếm trong tay, đem Quân Cơ Lạc vây kín ở giữa, mà phần lớn đều hướng Quân Cơ Lạc phát động thế công. Quân Cơ Lạc cưỡi xuống trường tiên bên hông, cả người tràn đầy đại khí, trường tiên ở trong không trung bay lượn biến hóa kỳ lạ, quất roi tấn công trên người thị vệ, trong không khí bắt đầu có máu vùng vẫy, trong không khí có mùi tanh bay tán loạn. Mà lúc này, các cung thủ trên mái hiên đều đem mục tiêu đặt trên người Mộ Dung Quân Thương, đầy trời tên đồng loạt hướng Mộ Dung Quân Thương mà phóng tới. Đám thị vệ vây thành một vòng, đem Mộ Dung Quân Thương bảo vệ ở bên trong, không để cho cung tên bắn về phía hắn. Đương nhiên, thị vệ cũng chỉ có thể thay hắn ngăn cản một phần tên, mà số tên còn dư lại nhất định phải do Mộ Dung Quân Thương tự mình tránh né. Mộ Dung Quân Thương ấn xuống cơ quan ở tay vịn xe lăn, bên dưới tay vịn xe lăn chứa rất nhiều châm, hai tay hắn bắt lấy một phần châm, lại dùng nội lực vận công, giữa không trung liền có ám khí bắn nhanh ra, nhất thời châm bay đầy trời. Châm dài phóng tới những cung thủ trên mái hiên, lập tức liền có mấy người theo mái hiên rơi xuống đất. Bất quá, cho dù Mộ Dung Quân Thương có lợi hại hơn nữa, nhưng phải đối mặt với mưa tên dày đặc, chính hắn cũng bị trúng một mũi. Chủ nhân, thị vệ bên cạnh vừa nhìn thấy lập tức hoảng sợ chạy về phía Mộ Dung Quân Thương. Ngực Mộ Dung Quân Thương bị bắn một mũi tên, trên ngực bị nhiễm đỏ một mảng máu tươi, nhưng vẫn hướng hắn khẽ lắc đầu. Đang lúc hai phe đánh người người chết ta sống, trong bóng đêm cách đó không xa bỗng có một người đi tới. Cửu Thiên Tuế, ngài đừng nhúc nhích, nếu không ta sẽ không khách sáo với hắn đâu. Phía sau một thanh âm đột nhiên chen vào. Cơ Quân Lạc theo tiếng nhìn sang, rõ ràng nhìn thấy Yến Mạc đang ôm Đường Tử An đã hôn mê bất tỉnh từ trong bóng đêm đi tới. Đôi đồng tử âm lãnh của Quân Cơ Lạc nheo lại, khẽ hơi cau mày, hướng về phía những người trên mái hiên ra lệnh. Những người đó liền tạm thời dừng tấn công Mộ Dung Quân Thương. Mà lúc này Yến Mạc ôm Đường Tử An trong ngực, nhẹ nhàng tới bên người Mộ Dung Quân Thương. Mộ Dung Quân Thương nhìn thoáng qua Đường Tử An, ngay sau đó khẽ cong môi cười nhìn Quân Cơ Lạc rồi nói, Cửu Thiên Tuế, Người của người đã cứu được nương tử của người, nhưng đệ đệ của nàng thì sao? Theo bổn vương biết thì nàng ta cực kỳ yêu thương đệ đệ. Nếu hắn chết, người cũng không còn mặt mũi nào mà gặp nàng ta. Như thế nào? Trận đánh này của chúng ta cuối cùng vẫn là bổn vương thắng. Nhiếp chính vương, người còn đầy tiện hơn so với tưởng tượng của ta đấy. Quân Cơ Lạc đánh giá, ý cười nơi khóe miệng Mộ Dung Quân Thương càng trở nên thâm sâu. Không dám nhận. Đối với loại người giống như lão hồ ly ngàn năm như người, không lấy ra chút ít bản lãnh, làm sao có thể thắng được người chứ? Mộ Dung Quân Thương hướng Yến Mạc liếc mắt. Yến Mạc biết ý tứ của hắn, lập tức giơ tay đặt đao kề cổ Đường Tử An. Cửu Thiền Tuế, hiện tại người chỉ có hai lựa chọn, hoặc là để cho hắn chết, hoặc là chính người chết. Trong cặp mắt hoa đào của Mộ Dung Quân Thương phát ra tia sáng rực rỡ, ánh mắt sắc bén như một thanh chủy thủ cực độc. Đôi mắt u ám của Quân Cơ Lạc liếc mắt nhìn Mộ Dung Quân Thương thâm sâu, nhãn châu xoay động, đột nhiên cười nói: tốt, người lợi hại, hôm nay người thắng, ta nhận thua rồi. Có thể nghe được câu này từ chính miệng Quân Cơ Lạc phát ra, đôi mắt vốn hiếp lại của Mộ Dung Quân Thương nhẹ nhàng nới lỏng, trên dung nhan tái nhợt nổi lên chút mỉm cười, toàn thân cao thấp đều cảm thấy thông thuận. Sau một khắc, Quân Cơ Lạc đem roi ra trong tay mình ném trên mặt đất, lại mở miệng cười nói: Nhiếp chính vương, có dám cùng bản đốc đánh cuộc nữa hay không? Người còn muốn làm cái gì chứ? Mắt Mộ Dung Quân Thương lập tức lộ ra cảnh giác. Nếu người dám để ta sống lâu thêm hai ngày sau ta cam đoan người phải quỳ trên mặt đất, tự mình tới nhà lao đón ta ra ngoài. Quân Cơ Lạc xử sự mọi việc luôn luôn không gợn sóng cùng sợ hãi, lúc này hắn cũng không hề mất đi phong thái. Đêm nay làm người chiến bại, hắn vẫn kiêu ngạo như cũ, liếc xéo Mộ Dung Quân Thương, toàn thân cao thấp tràn đầy khí chất cao cao tại thượng. Phần khí độ này làm cho trong lòng Mộ Dung Quân Thương có chút không vui. Cửu Thiền Tuế, thả hổ về rừng, đến khi bắt lại chắc chắn sẽ không dễ dàng. Ngươi cho rằng bổn vương sẽ ngu ngốc như vậy sao? Mộ Dung Quân Thương một câu liền từ chối đề nghị của hắn. Quân Cơ Lạc cũng không cùng Mộ Dung Quân Thương nói nhảm, hai tay hắn chắp sau lưng, ngón tay trỏ khẽ hướng về phía mái hiên phất nhẹ một cái. Hừ một tiếng, lại có một tên nhọn phá không mà tới. Lần này tên nhọn tốc độ cực nhanh, nhằm thẳng hướng bầu trời, lại đột nhiên rơi xuống. Một giây sau đó, lúc mọi người chưa kịp phản ứng, tên nhọn đã muốn đâm vào ngực của Yến Mạc. Thân mình Yến Mạc đau nhói, Đường Tử An hắn ôm trong ngực, cơ hồ trực tiếp té trên mặt đất. May mắn được thị vệ cảnh tiếp được, bất quá Yến Mạc bởi vì trọng thương lập tức đã hôn mê bất tỉnh. Quân Cơ Lạc phất phất tay áo rồi nói: Nhiếp chính vương, không chơi với người nữa, tự ta dẫn theo người vào tù ngồi chơi đây. Hai ngày sau ta sẽ ở trong lao chờ người tới chịu đòn nhận tội. Lưu lại lời này, hắn liền xoay người rời đi. Mấy thị vệ xung quanh vội vàng ngăn chặn người đi. Quân Cơ Lạc cười khúc khích, trở tay túm lấy trường kiếm của một tên thị vệ, giơ trường kiếm lên ném về phía sau. Trường kiếm cách Mộ Dung Quân Thương chỉ một bước chân ngắn thì dừng lại, rơi xuống đất kêu len keng. Mộ Dung Quân Thương trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Quân Cơ Lạc thừa dịp lúc này liền cất bước tiến nhập vào bóng đêm. Mà lúc thân ảnh cao to của hắn sắp đi trong bóng tối, trong đám người có người giật mình, sau đó liền đuổi theo Quân Cơ Lạc. Quỷ thiếu đạo đức, sao nhanh như vậy đã nhận thua rồi, không vui chút nào cả, nên đùa thêm chút nữa mới đúng chứ. Người nọ đuổi theo Quân Cơ Lạc trong miệng không ngừng lải nhải: còn nữa, thật sự là đáng tiếc, ta vốn cho là tối nay người có thể đi gặp Diêm Vương gia, nên ta đã sắp đặt sẵn một buổi yến tiệc thật lớn rồi. Tiếng cười sang sảng của Quân Cơ Lạc tản ra ở trong bóng đêm. Lão Tiết, chỉ sợ ngươi thất vọng rồi. Đại yến này ngươi không có cơ hội làm đâu. Ngươi không phát hiện vừa rồi ta chỉ là cùng tiểu hài tử chơi đùa thôi sao? Người trẻ tuổi khó tránh khỏi tuổi trẻ khí thịnh sẽ làm ra một số chuyện. Làm trưởng bối của bọn họ, bổn đốc vốn rất ôn nhu, dạy dỗ bọn nhỏ phải hiểu được nên hướng trưởng bối học tập như thế nào. Đừng khoác lác, đừng cho là ta không biết. Ngươi là sợ nếu cậu em vợ chết trở về không biết cùng tiểu nương tử nhà ngươi đối mặt thế nào. Này, ta liền không rõ, Cái tên thái giám như người sao lại sợ nương tử của mình như vậy chứ? Người thật đúng là không có tiền đồ mà. Quân Cơ Lạc càng cười lớn tiếng, hắn trực tiếp ôm bả vai Tiết Thần Y, cực kỳ có vẻ thân mật như hai huynh đệ tốt. Sợ vợ cũng là phúc phần của nam nhân chúng ta. Hơn nữa, đêm nay ta cần phải nương tay một chút. Thứ nhất, có thể để cho nương tử nhà ta được vui vẻ một chút. Thứ hai, có thể thuận tiện trêu chọc mấy con khỉ nhảy lòi nhòi cho vui. Nhất cử lưỡng tiện thôi. Tiết Thần Y khinh khi liếc mắt nhìn hắn một cái, hắn khinh bỉ gã này. Quân Cơ Lạc lại dỗ dành nói với Tiết Thần Y: Lão Tiết, người có muốn cùng ta đi ăn cơm tù hai ngày hay không? Cút đi, lão tử cũng không ngại mình sống quá lâu, đi vào trong đó xui lắm. Tiết Thần Y giơ chân mắng nhiếc, Quân Cơ Lạc vẫn cười ha hả. Thanh âm hai người dần dần bay xa, giữa sân ánh mắt của mọi người trong thời gian ngắn cũng đồng loạt rơi trên người Mộ Dung Quân Thương. Mộ Dung Quân Thương cứng nhắc ngồi trên xe lăn, đột nhiên hắn đưa tay phủn trên ngực mình, phốc phun ra một ngụm máu. Bọn thị vệ vội vàng tiến tới, bận rộn truyền ngự y tới. Vẫn luôn bị xem nhẹ, ánh mắt Mộ Dung Ôn Trạch cùng Mộ Dung Nhược Hồng giao nhau, màu sắc hai người trở nên vô cùng phức tạp. Quân Cơ Lạc này là một con hồ ly giảo hoạt, bên ngoài nhận thua nhưng lại vụng trộm đem Mộ Dung Quân Thương tức giận tới mức học máu. Địch nhân như thế thật đúng là đáng sợ mà. Trong ba huynh đệ bọn họ, ngay cả Mộ Dung Quân Thương là người thông minh nhất cũng phải tung ra ám chiêu mới có thể miễn cưỡng thắng được hắn. Vậy hai người bọn họ thì sao chứ? Nếu bọn họ muốn đánh bại Quân Cơ Lạc, có phải trước tiên phải khống chế được Đường Tứ Tứ hay không? Sáng sớm hôm sau, Đường Tứ Tứ mới nghe được tin tức Quân Cơ Lạc bị giam cầm, nàng bận rộn sai người chuẩn bị xe ngựa, mang người đi tới Đại Lao một chuyến. Đến Đại Lao, nơi Quân Cơ Lạc bị giam giữ, không đợi bọn họ lấy bạc để chuẩn bị trước đó ra hối lộ cho Ngục Tốt, Ngục Tốt chịu trách nhiệm trông coi Đại Lao đã để các nàng đi vào. Trong nhà lao âm u chật hẹp, mùi hôi nồng nặc, Đường Tứ Tứ trên đầu đội nón cùng Thanh Nhi đi phía sau Ngục Tốt. Cuối cùng bọn họ dừng lại trước một phòng giam vững chắc. Cửa phòng giam căn bản không khóa lại, chỉ cần đẩy ra là có thể vào. Nhưng Ngục Tốt là đi tới trước cửa phòng giam, thần thái cung kính gõ nhẹ cửa sắt, hướng về phía người trong phòng nhẹ giọng nói: Cửu Thiền Tuế, có phu nhân ngài tới thăm. Chỉ nghe trong phòng truyền tới một thanh âm sột soạt, sau một khắc thanh âm Quân Cơ Lạc mới bay ra ngoài: Đẩy cửa vào đi. Ngục Tốt cẩn thận dè dặt đem cửa phòng đẩy ra, sau đó cung kính tránh ở một bên, đưa tay ý bảo Đường Tứ Tứ đi vào. Đường Tứ Tứ nói lời cảm ơn với Ngục Tốt, liền để cho Thanh Nhi đút vào tay hắn một thỏi bạc lớn. Ngục Tốt đã từng thấy được hành vi của Quân Cơ Lạc, lại thấy cách làm việc của phu nhân hắn, trong lòng so sánh một chút, hắn đã cảm thấy Cửu Thiền Tuế giống như ác ma, mà phu nhân của hắn lại có tấm lòng thiện lương như tiên nữ. Một đôi vợ chồng như vậy thật quá mức đặc biệt rồi. Sau khi Đường Tứ Tứ tiến vào phòng giam, đầu tiên nhìn thấy chính là Quân Cơ Lạc đang núp trong một góc sáng sủa của phòng giam. Bả vai bên vai trái của hắn quấn chặt một lớp băng trắng rất dày, trên trán dán một miếng cao, cả người hoàn toàn không có dáng vẻ kiêu ngạo cuồng vọng như ngày thường, ngược lại còn lộ ra chút đáng thương. Đường Tứ Tứ nheo mắt, lúc trước nàng cũng không nghe được tin tức hắn bị thương, sao đột nhiên hắn lại bị thương nặng như vậy chứ? Tiết Thần Y từ cái ghế duy nhất trong phòng giam đứng dậy, trong tay bưng một chén nước màu đen, ngượng ngùng đi tới trước mặt Quân Cơ Lạc, một bộ dáng vẫn phần tiếc hận, rồi nói: Quỷ thiếu đạo đức, đến đây uống hết chén thuốc này, lại độc trên người ngươi có thể giải rồi. Quân Cơ Lạc nheo nheo mi mắt ghét bỏ nói: Lão Tiết, thuốc người đưa quá đắng, ta không uống. Ngươi không uống, đầu trên người ngươi làm sao có thể giải được chứ? Tiết Thần Y đưa lưng về phía Đường Tứ Tứ, hung tợn trừng mắt nhìn Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc tiếp tục hơi lạnh, lắc đầu cự tuyệt. Tiết Thần Y làm ra một bộ không thể làm gì. Lúc này Đường Tứ Tứ phía sau nhẹ nhàng tiến tới, nhận lấy chén dược trong tay Tiết Thần Y, ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng múc một thìa đặt bên miệng thổi nhẹ, sau đó mới đưa tới miệng Quân Cơ Lạc. Làm sao ngươi có thể không cẩn thận như vậy chứ? Rốt cuộc lại trúng độc gì? Lông mày Đường Tứ Tứ nhíu chặt, trong mắt trong suốt hiện lên tia lo lắng. Quân Cơ Lạc hé mắt, đem ánh mắt của nàng thu hết vào trong đáy mắt, nhưng ngay sau đó liền mở miệng, đồng thời đưa qua một cái tay nắm ở eo nhỏ của nàng, tính tình trẻ con nói: thuốc này rất đắng, nàng đút cho ta đi. Đường Tứ Tứ bị hành động thân mật bất ngờ của hắn làm hoảng sợ, vội vàng quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Tiết Thần Y cùng Thanh Nhi không biết đã rời khỏi phòng giam từ lúc nào, thậm chí còn hết sức tri kỷ giúp bọn họ đóng cửa lao lại. Quân Cơ Lạc mập mờ đem hơi thở cực nóng phun trên gương mặt nàng, Đường Tứ Tứ vội vàng đẩy hắn ra. Ngay sau đó Quân Cơ Lạc liền nhe răng trợn mắt kêu đau. Đường Tứ Tứ nhìn vẻ thống khổ trên mặt hắn, vội vàng chạy lại đỡ lấy hắn. Quân Cơ Lạc bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương nói: nàng đút thuốc cho ta. Đường Tứ Tứ nhíu mày, tức giận liếc mắt nhìn hắn: ta đây không phải là đang ở đây đút thuốc cho chàng sao? Không phải đút kiểu này, ta muốn nàng đút bằng miệng kìa. Quân Cơ Lạc buông thõng khóe miệng, dùng ánh mắt đáng thương vô tội ôm nhu nhìn nàng, mà ánh mắt này đối với Đường Tứ Tứ mà nói phảng phất giống như nếu nàng không đáp ứng thỉnh cầu của hắn chính là tội ác tày trời. Trên huyệt thái dương Đường Tứ Tứ nổi lên mấy cái gân xanh, đưa tay nhéo hắn một cái rồi hỏi: rốt cuộc chàng cùng Tam hoàng tử đấu như thế nào chứ? Không được chuyển đề tài, đút thuốc cho ta đi. Quân Cơ Lạc trực tiếp ngăn cản Đường Tứ Tứ chuyển đề tài. Quân Cơ Lạc, nếu ngày nào đó chàng chết thật rồi, nhất định là do chính chàng tự tìm đường chết. Đường Tứ Tứ tức giận mắng hắn, nhưng Quân Cơ Lạc lại hơi xây dịch thân thể của chính mình, đáng thương đem vai trái quấn đầy băng vải đến trước mặt Đường Tứ Tứ, đôi mắt ngày thường u ám hôm nay lại phá lệ trong suốt vô tội, bộ dáng kia không khác gì một con cừu nhỏ nhu nhược cần người chiếu cố. Trong lòng Đường Tứ Tứ hiện lên chút cảm giác áy náy, cau mày suy nghĩ một chút, sau đó liền đem muỗng dược ngậm lấy, nhắm mắt lại đưa tới bên miệng Quân Cơ Lạc. Lòng mi Quân Cơ Lạc cong lên, ánh mắt cười hiếp lại thành hai đường cong như vầng trăng khuyết. Ngay sau đó Quân Cơ Lạc đem thân thể nhu nhược của nàng ôm lấy, nhanh chóng đem nàng cùng ngã xuống mặt giường, lưỡi dễ dàng cậy mở môi nàng, ở bên trong miệng nàng cuồng nhiệt dây dưa một phen. Đợi đến khi hai người có chút không thở nổi, hắn mới bỏ qua cho Đường Tứ Tứ, nhưng Đường Tứ Tứ đã mở to hai mắt cả giận nói: chàng gạt ta. Cái gì vai trái bị thương, cái gì trúng độc chứ? Nếu hắn thật sự có chuyện, làm gì còn có tâm tư làm loại chuyện này? Hại nàng vừa rồi thấy hắn bị thương còn thật sự lo lắng đấy. Quân Cơ Lạc đã nắm lấy tay nàng, ở trong lòng bàn tay của nàng viết nhớ nàng. Mặt Đường Tứ Tứ đỏ bừng, tức giận mắng: vô sĩ. Quân Cơ Lạc cười khúc khích, hắn thích nhất là đùa giỡn nàng, nhưng sau một khắc hắn lại nhanh chóng che giấu nụ cười trên mặt, nói với nàng: đợi sau khi ra khỏi đại lao, nàng không nên trở về phủ cũ Thiên Tuế nữa, trực tiếp trở về Đường phủ. Xem chừng đệ đệ khả ái ngu ngốc đó mấy ngày nay trong hoàng thành phải thay đổi rồi. Ta bị nhốt tại nơi này, những người đó cũng không làm gì được ta. Hiện tại điều duy nhất bọn họ có thể chính là đối phó nàng. Như thế nào, nàng có sợ hay không? Đường Tứ Tứ chống lại ánh mắt Quân Cơ Lạc, lắc lắc đầu: ta không sợ. Ngay cả chết cũng đã trải qua rồi, nàng còn sợ hãi cái gì nữa chứ? Quân Cơ Lạc ôm nàng, lại hôn một chút thái dương của nàng. Tứ Tứ, trừ bỏ những thứ này, ta còn một số việc muốn nàng đi làm giúp ta. Hắn lại nhỏ giọng thì thầm bên tai nàng mấy câu. Đường Tứ Tứ trầm ngâm trong chốc lát, nhíu mày càng sâu. Này thích hợp sao? Hắn là kẻ tham lam, đê tiện hạ lưu, hắn chính là đồ cặn bã. Để cho người như vậy làm hoàng đế kế nhiệm của Tiêu Quốc, trong lòng nàng cực kỳ không cam lòng. Vô cùng thích hợp, người cứ dựa vào theo lời ta nói làm là được rồi. Ta chính là muốn cấp cho Tiêu Quốc một vị hôn quân này. Trên môi Quân Cơ Lạc hiện ra sự tin tưởng mười phần rồi nói: cho dù chọn hôn quân, cái người cặn bã đó cũng không xứng. Đường Tứ Tứ dùng sức cắn chặt môi, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Tứ tứ tứ. Nàng cho là hắn ngồi lên ngôi vị hoàng đế có thể được an nhàn sao? Có ta cùng Mộ Dung Quân Thương ở đây, hắn chỉ có thể là một con rối, không có thực quyền. Đối với một kẻ đam mê quyền thế, chỉ có thể nhìn mà không thể có được, thì đó chính là một loại đau khổ tàn khốc nhất. Quân Cơ Lạc lại nói tiếp: đừng sợ, gắng gượng qua hai ngày này, hôm nào ta bắt hắn học chó sủa cho nàng xem. Trên đường trở về, tâm tình Đường Tứ Tứ xuống dốc không phanh, rầu rĩ không vui, núp trong góc xe ngựa trầm tư. Thanh Nhi thấy nàng rầu rĩ liền nhấc rèm cửa sổ, muốn tìm chủ đề thích hợp hấp dẫn hứng thú của nàng. Hôm nay không khí trong hoàng thành vô cùng tốt, giống như ăn Tết. Đầu đường có rất nhiều hài tử mặc đồ mới đang chơi đùa, trên đường náo nhiệt đông đúc, dòng người so với ngày thường tới lui nhiều hơn rất nhiều. Còn có một vài tiểu nhị của khách điếm đứng bên ngoài mấy cửa hàng ra sức hét lớn, vui mừng kêu gọi khách nhân tới. Không khí như vậy có chỗ nào giống một nước đang có quốc tang trầm muộn nặng nề chứ. Đường Tứ Tứ nhìn thấy bất đồng, liền để cho Thanh Nhi đi xuống hỏi thăm. Thanh Nhi đi một lát liền trở lại: như thế nào, đã hỏi rõ ràng xem hôm nay là ngày lễ gì sao? Đường Tứ Tứ hỏi. Thanh Nhi ngượng ngùng hướng Đường Tứ Tứ cười một tiếng, lúng túng nói: nhị tiểu thư, nô tỳ đã hỏi thăm rõ ràng, bởi vì mọi người nghe được Cửu Thiên Tuế bị Nhiếp Chính Vương đưa vào đại lao, cho nên mọi người đều là đang ăn mừng. Ăn mừng đại danh thần Quân Cơ Lạc rốt cuộc cũng bị Mộ Dung Quân Thương anh minh thần võ đem ra công lý. Qua ít ngày nữa, đại thái giám không chuyện ác nào không làm có thể bị chặt đầu. Việc này đối với Tiêu Quốc mà nói chính là một đại hỷ sự. Đường Tứ Tứ dở khóc dở cười nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng nghĩ nếu những người đang ăn mừng này mà biết đại danh thần Quân Cơ Lạc chẳng qua chỉ là ở trong đại đao nghỉ ngơi dưỡng sức hai ngày nữa còn muốn đi ra ngoài tiếp tục gieo họa cho Tiêu Quốc, bọn họ có thể muốn khóc hay sao? Buông rèm cửa sổ xuống, Đường Tứ Tứ hướng về phía Sa Phu nói: đi nhanh thôi. Sa Phu lại vung roi, con ngựa liền gia tốc chạy trên đường. Không bao lâu, xe ngựa liền dừng lại ở ngay cửa đường phủ, sai người gõ cửa. Không bao lâu, biết Đường Tứ Tứ đã trở lại, Đường Tử An cao hứng dẫn một đám nha hoàn ra đón người. Người đi ra, giả bộ du côn, không đàng hoàng: nhị tỷ, thật tốt quá, cái tên đại phôi đảng Quân Cơ Lạc kia bị tam hoàng tử nhốt lại rồi, chờ hắn bị chặt đầu là tỷ có thể quay về đường ra. Trên mặt Đường Tử An tràn đầy hưng phấn cùng ý cười. Đường Tứ Tứ cẩn thận đánh giá Đường Tử An một lần, thấy trên người hắn không bị thương, nàng mới cười nói: Tử An, hôm qua ngủ có ngon hay không? Rất tốt. Đường Tử An chỉ nhớ rõ vừa ngủ một chút đã là trời sáng. Mới sáng hắn đã nghe người trong phủ nói đại quan quan Quân Cơ Lạc bị tam vương gia cơ trí chế phục, hiện đang bị nhốt trong đại lao. Nghe thấy tin tức này, hắn thật cao hứng, đối với Mộ Dung Quân Thương trong lòng lại càng thêm sùng bái. Nhị tỷ, hiện tại tổ mẫu cùng phụ thân đều sinh bệnh rồi, đường phủ tỷ muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu, nếu có người dám chậm trễ tỷ, nói cho ta lập tức sẽ đem hắn đuổi ra ngoài. Đường Tử An kéo cánh tay Đường Tứ Tứ, làm như hướng về phía Đường Tứ Tứ nói lời này, nhưng thực chất là đang ngầm nói cho đám người hầu bên cạnh biết. Đường Tứ Tứ cười, đem bất đắc dĩ trong mắt xấu đi, đối với hắn nói: Tử An, nhị tỷ trước hết ở nhà 2 ngày, ở lại đây 2 ngày, nhị tỷ nghĩ muốn dạy ngươi một ít chuyện. Làm người không thể quá đơn thuần, nếu không mau để cho hắn lớn lên, về sau hắn phải trở thành quân cờ bị người khác lợi dụng. Tốt. Đường Tử An cũng không đem những lời của Đường Tứ Tứ đặt vào trong lòng, hắn chỉ biết nhị tỷ mình yêu thích nhất có thể trở lại đường xa, hắn rất vui vẻ, hắn giống như chim khách cứ líu ríu dắt Đường Tứ Tứ vào đại viện. Mà theo đại môn đường phủ chậm rãi đóng lại, ngoài cánh cửa cách đó không xa có một chiếc xe ngựa. Trong xe, Đường Vân Nhiễm tức giận buông rèm cửa sổ, Tiểu Đào Nhi ngồi trong góc của xe ngựa âm thầm kinh hãi, thân mình run rẩy, biết mình đã sắp phải trở thành đối tượng trút giận của nàng ta rồi. Quả nhiên như suy nghĩ Tiểu Đào Nhi, Đường Vân Nhiễm ngay sau đó liền hướng trên người Tiểu Đào Nhi dùng sức bấm. Lực đạo của nàng rất lớn, nhưng Tiểu Đào Nhi căn bản không dám phát ra tiếng, bởi vì nàng biết chỉ cần nàng dám phát ra thanh âm, chờ đợi nàng chính là trừng phạt tàn khốc hơn nhiều. Đường Vân Nhiễm không cam tâm, vốn mọi thứ Đường Tứ Tứ đều không bằng nàng, cho dù không có quân cơ lạc che chở, nhưng Đường gia vẫn cho nàng chỗ dựa. Vậy còn nàng, nàng cố gắng nhiều như vậy, nhiều chỗ khổ sở để tới mục đích, nhưng vận mệnh tự hồ luôn luôn đùa cợt nàng. Nàng lần lượt thất bại, lần lượt bị đánh rơi vào bụi bặm. Hiện tại Đường Tứ Tứ trải qua cuộc sống cẩm y ngọc thực, mà nàng lại chỉ có thể đi am ni cô, bị rất nhiều nam nhân chà đạp. Vận mệnh thật không công bằng. Nhưng nàng không thể nhận thua, vận mệnh đùa cợt nàng, nàng càng chống lại. Cho dù đi am ni cô, cho dù sống cuộc sống dơ bẩn không chịu nổi, nàng vẫn có bản lãnh lợi dụng đủ loại nam nhân vì nàng mà làm việc. Đường Vân Nhiễm nghĩ tới những thứ này, trong lòng thoải mái rồi chút, nàng liền bảo phu xe cho xe rời khỏi. Khi xe ngựa vừa chạy qua đại môn Đường phủ, gió thổi làm bay một góc rèm. Đường Vân Nhiễm liếc mắt nhìn Đường phủ, nàng thề một ngày nào đó nàng sẽ biến Đường phủ trở thành một mảnh phế tích. Xe ngựa dần dần đi xa, cuối cùng chỉ còn lại một điểm màu đen. Mà sau khi xe ngựa Đường Vân Nhiễm rời khỏi, trước cửa Đường phủ lại có một nam tử mặt mũi tuấn tú cưỡi ngựa tới. Nam tử nắm chặt dây cương, ngửa đầu nhìn tấm biển Đường phủ, đột nhiên cười lớn một tiếng, nhảy xuống ngựa, hắn liền đi tới gõ cửa. Biểu thiếu gia. Gã sai vặt mở cửa, sau khi thấy rõ diện mạo của nam tử trước mặt, kinh hãi kêu lên, thân thể cũng ngăn không được mà run rẩy. Nhị tiểu thư, cùng nhị tiểu thiếu gia nhà ngươi đâu rồi? Trì Hằng Liễu hai mắt trong suốt, có thể so với suối nhỏ róc rách trên núi. Mà cùng lúc đó, Mộ Dung Quân Thương bị tức tới học máu hôn mê, được ngự y chữa trị cũng tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt, câu đầu tiên nói chính là đối với thị vệ canh giữ bên giường hắn, tàn nhẫn nói: giết quần cơ lạc, lập tức đi giết quần cơ lạc đi. Không thể để cho hắn có thêm cơ hội xoay người được. Biểu ca. Khi Đường Tứ Tứ cùng Đường Tử An nhìn thấy Trì Hằng Liễu, tỷ đệ hai người không hẹn mà cùng trợn to hai mắt, cũng không dám tin vào mắt mình. Nhất là Đường Tứ Tứ, một khắc kia khi nhìn thấy Trì Hằng Liễu, trong hốc mắt lệ liền dâng lên, nàng nghẹn ngào nức nở đi ra ngoài. Trì Hằng Liễu vẫn ôm nhu như trước, giống như đại ca mang theo ôm nhu nhất, nụ cười ấm áp nhất nhìn hai người bọn họ. Biểu ca. Đường Tử An xông lên trước, đưa tay ôm chặt lấy Trì Hằng Liễu, ôm lấy hắn lại duỗi tay ngắt khuôn mặt phấn đô đô, cười nói: Tử An, ngươi hình như lại mập lên rồi. Đường Tử An gương mặt nhỏ nhắn mập mạp thân mật nói: Biểu ca, ta cùng nhị tỷ rất nhớ Quỳnh đấy. Trì Hằng Liễu ngẩng đầu nhìn Đường Tứ Tứ, còn người hắn trong trẻo, trong mắt phản chiếu hình dáng của Đường Tứ Tứ, nhưng rất nhanh hắn liền che xuống một chút phức tạp vừa lóe lên đó. Tứ Tứ. Tiếng nói mềm nhẹ mang theo chút tang thương làm cho cả người Đường Tứ Tứ run rẩy. Biểu ca, không phải hôm đó Quỳnh đã rơi xuống vực rồi sao? Khi đó chúng ta đã phái rất nhiều người đi tìm Quỳnh, nhưng cũng đều không có tìm được Quỳnh. Thời gian này Quỳnh ở nơi nào? Thân thể hiện tại khôi phục rồi chứ? Trì Hằng Liễu ý bảo tỷ đệ hai người ngồi xuống trước, sau đó hắn mới đem chuyện tình ngày hôm đó kể lại một lần. Thì ra hôm đó khi hắn rớt xuống vách núi, dưới vách vực lại có một con sông, hắn nhờ rớt vào con sông đó nên giữ được tính mạng. Sau hắn tìm được một huyệt động có thể dung thân, ở trong động hắn nóng dần lên rồi hôn mê, được thuộc hạ của mình tìm được, đem hắn đi biên quan dưỡng thương trước. Trì Hằng Liễu đem chuyện của mình nói xong, hắn vừa ôm nhu nhìn Đường Tứ Tứ. Tứ Tứ, thật xin lỗi, ta có nghe cha nói về chuyện muội gả cho quân cơ lạc, ủy khuất cho muội rồi. Ủy khuất sao? Đường Tứ Tứ lắc đầu rồi nói: Biểu ca, ta không sao, Cổ Thiên Tuế đối với ta rất tốt, ta một chút cũng không thấy ủy khuất. Lời này của nàng là thật, nhưng nghe bên tai Trì Hằng Liễu lại giống như nàng đang miễn cưỡng cười vui. Hắn nhìn chằm chằm nàng, rất chân thành nói: Tứ Tứ, muội yên tâm, ta cùng cha đã nhất trí, đợi đến ngày quân cơ lạc đền tội, chúng ta sẽ làm hắn phải bỏ muội. Đường Tứ Tứ rũ mắt xuống: Biểu ca, chuyện của ta các ngươi không cần lo, Cửu Thiên Tế đối với ta rất tốt. hắn không hư hỏng như các người đã nghĩ. Lần này Trì Hằng Liễu vẫn chưa nói gì, Đường Tử An lại dẹp miệng trước. Nhị tỷ, tỷ đừng vì đại phôi đảng đó mà nói chuyện. Bọn họ nói tên đại phôi đảng kia thích nhất là làm chuyện biến thái. Hắn sẽ đem tỷ trói trên giường, sau đó dùng roi da quất tỷ. Hắn còn có thể cho người cởi xài ra, bắt tỷ đi chân trần qua thang lửa. Lúc hắn giận dữ, còn có thể dùng roi da dắt bên hông tháo xuống để quất tỷ. Tử An, những điều này là người nào nói cho đệ chứ? Đường Tứ Tứ tức giận, cắt đứt lời nói của hắn. Những điều này là do người nào nói cho hắn biết. Như vậy người nọ thật giống như chui dưới gầm giường của nàng cùng Quân Cơ Lạc, tình huống nào cũng biết. Đường Tử An thấy Đường Tứ Tứ tức giận, liền ngượng ngùng đáp. Là Yến Mạc ca ca bên người Tam Hoàng Tử. Bớt quá, không riêng gì Yến Mạc ca ca nói như vậy, cả say vặt cùng nha hoàng trong phủ chúng ta cũng nói như vậy. Đường Tứ Tứ nhướng mày, thật sự không nghĩ tới Tam Hoàng Tử đã sớm có ý tới gần đệ đệ của nàng. Đường Tứ Tứ vừa định khiển trách Đường Tử An, lúc này quản gia vào báo nói xe ngựa của trưởng công chúa đã dừng lại trước cửa đường phủ, cùng tới với trưởng công chúa còn có Hiền Vương. Vô sự bất đăng Tam Bảo Điện. Đường Tứ Tứ biết kẻ lần này đến đối với tỷ đệ bọn họ cũng không có ý tốt gì. Dựa theo quy củ, bọn người Đường Tứ Tứ phải tới cửa nghênh đón, mà đợi bọn họ ra tới cửa, trưởng công chúa duyên dáng sang trọng mới để Hiền Vương đỡ từ trên xe ngựa bước xuống. Bái kiến trưởng công chúa. Trưởng công chúa vạn phúc. Đường Tứ Tứ dẫn người hướng trưởng công chúa hành lễ. Một đôi mắt phượng xinh đẹp của trưởng công chúa nhẹ nhàng liếc nhìn Đường Tứ Tứ một cái, liền tự mình tiến tới cười khanh khách nâng nàng dậy. Hôm nay bổn cung tới cửa chính là để van cầu Đường nhị tiểu thư người làm một việc. Trưởng công chúa cười nói. Đường Tứ Tứ vội vàng rũ mắt sợ hãi đáp. Thần phụ sợ hãi. Chúng ta cũng không cần đứng ở chỗ này, hay là đi vào rồi nói đi. Trưởng công chúa nắm tay nàng bước vào đại môn đường phủ, mà Mộ Dung Ôn Trạch đi theo phía sau các nàng, bởi vì nhìn thấy Trì Hằng Liễu đứng trong đám người, ánh mắt hơi dừng một chút, nhưng rất nhanh liền đuổi theo các nàng. Đến chính sảnh, Đường Tứ Tứ liền để cho nha hoàn lo pha trà. Trưởng công chúa chỉ nhìn thoáng qua màu sắc hoa văn của chén trà nhỏ, cũng không có bưng lên uống. Đường Tứ Tứ cùng Đường Tử An yên lặng ngồi ở dưới. Về phần Trì Hằng Liễu, hắn đã trưởng thành, không được trưởng công chúa triệu kiến, nên cũng không thể tùy ý tiến vào chính sảnh. Trưởng công chúa trầm mặc thật lâu vẫn không nói gì, mà đợi tới lúc ánh mắt của nàng quét tới trên người Đường Tử An, nàng mới cười kêu Đường Tử An tiến tới. Đường Tử An quy củ tiến tới hướng trưởng công chúa hành lễ. Người là Đường Tử An sao? Hồi bẩm công chúa, thảo dân họ Đường, tên Tử An. Đường Tử An đáp. Trưởng công chúa tán dương nói. Đường thượng thư thật là người có phúc khí, nhìn đứa nhỏ lanh lợi này cùng Hiên Vương khi còn bé thật giống nhau như đúc. Trưởng công chúa vừa nói chuyện, móng tay sắc bén xẹt qua trên mặt đô đô mập mạp của Đường Tử An, lập tức nổi lên một đạo vết máu. Đường Tử An không dám kêu đau, chỉ trợn mắt nhìn nàng. Trưởng công chúa vừa cười cười vừa sai bảo mama đi theo phía sau lấy ra một cái hộp. Bên trong hộp là một thanh trường kiếm nằm ngang, trên chuôi kiếm được khảm một viên bảo thạch lóe sáng. Tử An, bổn cung rất thích người, biết người thích luyện kiếm, thanh kiếm này liền tặng cho người. Trưởng công chúa ôm nhu cười đối với Đường Tử An nói. Đường Tử An cũng không có đưa tay đi đón, mà là quay lại nhìn Đường Tứ Tứ nhu thuận nói. Trưởng công chúa đưa lễ quá lớn, Tử An vô công bất thụ lộc. Lúc này Đường Tứ Tứ liền tiến lên nói. Đúng vậy, trưởng công chúa, Tử An hắn đối với võ nghệ cũng không bao nhiêu thành tựu, hắn làm sao xứng dùng kiếm của trưởng công chúa ngài đưa chứ. Đây là cự tuyệt lễ vật nàng đưa, trên khuôn mặt duyên dáng sang trọng của trưởng công chúa lập tức hiện lên vẻ không vui, sắc mặt nàng trầm xuống, tay áo dùng sức vớt qua trên bàn, chén trà nhỏ liền rơi xuống đất vỡ vụn. Đường Tứ Tứ, ngươi đừng tưởng rằng bổn cung không biết, mấy ngày hôm trước Nhiếp Chính Vương còn đưa cho Đường Tử An một thanh kiếm, tại sao Đường gia các người chịu nhận kiếm của Nhiếp Chính Vương đưa lại không chịu tiếp nhận phần lễ vật này của bổn cung? Các người cảm thấy bổn cung dễ khi dễ lắm sao? Dùng quyền thế tới dọa người, trong lòng Đường Tứ Tứ thầm cười lạnh nhưng vẫn thu thập tốt tâm tình, cung kính nói: Trưởng công chúa thứ tội, lúc trước bởi vì Tử An nhất thời ham chơi nên mới nhận kiếm Nhiếp Chính Vương đưa, Tứ Tứ cũng đã trách phạt hắn, hơn nữa chuẩn bị mấy ngày nữa là đem thanh kiếm kia trả trở về rồi. Nếu chúng ta đem thanh kiếm trả lại cho Nhiếp Chính Vương, vậy ngươi cũng không có lý do gì dùng đến quyền thế cùng địa vị của mình để bức chúng ta nhận lấy phần lễ vật này của ngươi chứ. Nào biết hôm nay trưởng công chúa cùng Mộ Dung Ông Trạch đã đánh chủ ý muốn cho Đường Tử An nhất định phải nhận thanh kiếm này. Mộ Dung Ông Trạch từ trên ghế đứng dậy, đi tới bên người ma ma, lấy ra trường kiếm từ trong hộp, nhẹ nhàng nhét vào tay Đường Tử An, sau đó hướng Đường Tứ Tứ cười nói: Thanh kiếm này cũng không có giá trị gì, Đường nhị tiểu thư hay là nhận lấy đi. Tình cảnh này hai tỷ đệ bọn họ cũng không muốn đóng vai phản diện. Đường Tứ Tứ nhìn trường kiếm bị Đường Tử An nắm trong tay, chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt. Lúc này trưởng công chúa mới hướng người chung quanh liếc mắt một cái, người bên cạnh nàng liền lui xuống. Đợi đến khi chính sảnh chỉ còn hai tỷ đệ bọn họ, trưởng công chúa mới chậm rãi mở miệng, từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ nhỏ màu trắng, mặt mũi vô cùng bình tĩnh đối Đường Tứ Tứ nói: Bổn cung hy vọng Đường nhị tiểu thư có thể giúp bổn cung đem thuốc này bỏ vào thức ăn của quân cơ lạc. Không được. Đường Tứ Tứ nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp cự tuyệt nói. Tự hồ trưởng công chúa đã sớm biết nàng sẽ trả lời như vậy, hư lạnh nói: Đường nhị tiểu thư, đều là nữ nhân, bổn cung nói cho người biết, trên đời này có thể chỉ dựa vào bản thân mình. Cho dù người gả cho nam nhân đều là có mới nới cũ, cho dù bây giờ hắn đối tốt với người, nhưng sau này cũng sẽ chán ghét người, vứt bỏ người. Nếu như khi đó không có nửa điểm dựa vào, như vậy nữ nhân đó thật đáng thương rồi. Đường Tứ Tứ vừa nghe nàng nói lời này, trong mắt nhanh chóng hiện lên tinh quang, vội vàng vọt tới trước mặt Đường Tử An, đưa tay muốn gạt đi thanh kiếm hắn đang nắm trong tay. Nhưng đã chậm, cái tay mới vừa nắm kiếm của Đường Tử An đột nhiên biến thành màu xanh biếc. Còn người Đường Tứ Tứ đột nhiên trợn to, chất vấn: Các người bồi độc gì trên chuôi kiếm chứ? Chúng ta bồi độc sao? Mới vừa rồi trước mặt mọi người, Hiền Vương tự mình đưa trường kiếm cho Đường Tử An. Nếu như trên kiếm có độc, tại sao Hiền Vương lại không trúng độc chứ? Trưởng công chúa ôm lấy khóe miệng, xảo hoại cười cười, tiện đà ác độc nói: Đường Tứ Tứ, bổn cung cùng Hiền Vương còn có một phần lễ vật muốn tặng cho các người đây. Trưởng công chúa nhìn Hiền Vương một cái, Hiền Vương liền nhặt thanh kiếm trên mặt đất lên, dùng mũi kiếm sắc bén trực tiếp hướng tới bả vai của mình dùng sức đâm xuống. Trong lúc nhất thời, máu tươi văng khắp nơi, trên ngực Mộ Dung Ông Trạch liền nhiều thêm một vết thương. Trưởng công chúa từ trên ghế đứng dậy, đi tới trước mặt Đường Tứ Tứ, đưa tay nâng cằm nàng, hung ác nói: Đường Tứ Tứ, nếu hôm nay ngươi không đồng ý đem thuốc bột trong bình sứ màu trắng kia bỏ vào thức ăn quân cơ lạc, bây giờ bổn cung sẽ lập tức đi ra ngoài, đối với người bên ngoài nói Đường Tử An có ý đồ hành thích Hiền Vương. Đường Tứ Tứ quật cường chụp lấy tay của nàng, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên định rồi nói: Tốt, trưởng công chúa tốt nhất đem chuyện này báo tới quan phủ, để cho người của quan phủ tới trà án. Ta cũng không tin quan phủ có thể mở to mắt che chở cho trưởng công chúa. Trưởng công chúa quỷ dị cười lạnh rồi nói: Đường Tứ Tứ, người thật ngây thơ. Hiện tại quân cơ lạc ở trong đại lao, không còn ai có thể bảo vệ cho ngươi. Ngươi cho rằng lấy quan hệ của ngươi cùng quân cơ lạc, Nhiếp Chính Vương sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Thần Vương sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Còn có những đại thần bị quân cơ lạc khi dễ trước kia sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Nói cho ngươi biết, nếu hiện tại bổn cung đi ra ngoài nói với mọi người là Đường Tử An hành thích Hiền Vương, sẽ không có ai ủng hộ tỷ đệ các ngươi. Bọn họ cũng ước gì có thể nhân cơ hội này mà diệt trừ các ngươi đâu. Đường Tứ Tứ đưa một tay vào trong áo, nơi đó có chỉ thủ nàng tùy thân mang theo. Trưởng công chúa, các ngươi không khỏi quá coi trọng ta rồi. Mạng của ta cùng đệ đệ cũng không quý giá như vậy, cùng lắm thì lúc đó chúng ta cùng chết. Về phần hại độc quân cơ lạc, nếu như ta không muốn, bất cứ người nào cũng không thể ép ta được. Chuyện tình hèn hạ đã thấy nhiều, Đường Tứ Tứ cũng cảm thấy mặc dù quân cơ lạc hư, nhưng so sánh với người bên ngoài thì ra vẻ chính nhân quân tử, nhưng bên trong thật rất thối nát. Trưởng công chúa cùng Mộ Dung Ôn Trạch không nghĩ tới vào lúc này Đường Tứ Tứ lại cự tuyệt cùng bọn hắn nói điều kiện. Trưởng công chúa lại duỗi tay nâng cằm Đường Tứ Tứ, lần này móng tay sắc bén lại dùng sức bấm sâu vào trong thịt Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ, ngươi đừng ôm may mắn trong lòng. Đường Tử An đã trúng độc, chỉ có chúng ta mới có thể có giải dược. Nếu như ngươi không đáp ứng điều kiện của chúng ta, ngươi liền đợi nhặt xác của đệ đệ mình đi. Đường Tứ Tứ cúi đầu nhìn bàn tay của mình, trong lòng có chút sợ, nhưng thấy trưởng công chúa bức bách nhị tỷ của mình như vậy, hắn vội vàng xông tới trước đẩy trưởng công chúa ra, đem Đường Tứ Tứ che ở phía trước. Không cho các ngươi khi dễ nhị tỷ ta. Nụ cười ác độc trên mặt trưởng công chúa càng sâu, nàng cười khẩy rồi nói: Đường Tứ Tứ, đệ đệ này của người thật che chở cho người đấy, thật đúng là hài tử tốt. Người thật nguyện ý bởi vì một người thái giám mà để đệ đệ mình mất mạng sao? Tên thái giám đó cũng không thể cho người cái gì. Hôm nay trưởng công chúa bọn họ đối với Đường Tử An hạ thủ hay đánh cuộc? Đánh cuộc Đường Tứ Tứ sẽ vì Đường Tử An mà hạ độc thủ với quân cơ lạc. Dù sao, nếu Đường Tứ Tứ hạ độc thủ với quân cơ lạc, muốn giết quân cơ lạc sẽ trở nên rất dễ dàng. Đợi sau khi Đường Tứ Tứ giết chết quân cơ lạc, bọn họ sẽ tính kế để cho Mộ Dung Quân Thương cùng Mộ Dung Nhật Hồng chém giết. Bọn họ đứng ngoài làm ngư ông đắc lợi, cuối cùng ngôi vị hoàng đế tự nhiên sẽ nằm trong túi của bọn họ rồi. Kế hoạch rất tốt đẹp. Nhưng là sau một khắc, Đường Tứ Tứ lại cười, đem Đường Tử An kéo về phía sau, nàng đi tới phía trước mấy bước, buồn rời rượi, cười nói: Trưởng công chúa, người đã nói Tử An có ý đồ hành thích hiền vương, làm tỷ tỷ của hắn, ta cũng không yếu thế, ta hiện tại liền thật sự hành thích một cái cho ngươi xem. Đường Tứ Tứ còn chưa nói hết, chủy thủ được cất giấu trong tay áo, đột nhiên lao ra, đâm thẳng vào trên thân thể trưởng công chúa. Nàng chán ghét cúi đầu trước địch nhân của mình, vì vậy cũng vô cùng hiểu đạo lý, mặc dù nàng thật hạ độc quân cơ lạc, trưởng công chúa cũng không lấy ra giải dược cứu Tử An. Cho nên nàng có thể không thương quân cơ lạc, nhưng nàng không thể phản bội hắn. Mất quân cơ lạc liền mất đi chỗ dựa rồi. Hơn nữa, có quân cơ lạc ở đây, tin tưởng lần này nàng gây họa lớn như vậy, hắn cũng sẽ giúp mình thu thập. Nàng chính là gả cho một cái nam nhân vô cùng có bản lĩnh. Khi chỉ thủ đâm vào người trưởng công chúa, một khắc kia trưởng công chúa kinh ngạc đứng ở nơi đó không nhúc nhích, còn người tinh xảo xinh đẹp kịch liệt trợn trừng, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Dù thế nào nàng cũng không nghĩ tới Đường Tứ Tứ sẽ có gan lớn như vậy, dám cầm chỉ thủ đâm nàng. Người bổn cũng muốn tru diệt của tộc nhà ngươi. Trưởng công chúa ngẩn người một lát liền phun ra một câu như vậy. Lông mi Đường Tứ Tứ giống như hai cây quạt nhỏ nhẹ chớp một cái, sáng lạng cười một tiếng. Trưởng công chúa, mặc dù hôm nay ta không đâm ngươi một đao, chỉ sợ các ngươi cũng không có bỏ qua cho chúng ta. Đằng nào cũng chết, ta sao có thể để cho các ngươi chiếm được tiện nghi chứ? Chính mình không được dễ chịu cũng muốn hạ địch nhân của mình, đây là quân cơ lạc dạy cho nàng. Trưởng công chúa hoảng sợ nhìn chằm chằm khuôn mặt Đường Tứ Tứ, bởi vì cười mà khóe miệng dương lên một hình cung xinh đẹp. Nàng cảm thấy giống như mình đang nhìn thấy quân cơ lạc ở trước mặt. Nụ cười của hai vợ chồng này quả thật giống nhau như đúc, đều giống như nụ cười của ác ma tới từ địa ngục. Hiền vương chạy tới, vội vàng nhìn miệng vết thương trên người trưởng công chúa. Hoàng tỷ, tỷ thế nào rồi? Trưởng công chúa cúi đầu nhìn vết máu đỏ sẫm lộ trên y phục của mình, khóe miệng gian nan mấp máy môi, đối hiền vương nói: Mau giúp bổn cung bắt lấy độc phụ kia lại. Sau khi lưu lại lời này, hai mí mắt nàng khép lại, cả người đã hôn mê. Hoàng tỷ. Hiền vương cố chịu đựng vết thương trên người, vội vàng ôm lấy trưởng công chúa, liền quay ra tức giận nhìn Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ, bổn vương nhất định phải giết người. Đường Tứ Tứ tỏ vẻ không sao cả, cười cười. Trưởng công chúa bị thương, người liền tức giận. Vậy các người hại độc đệ đệ của ta, chẳng lẽ ta sẽ không thương tâm sao? Chuyện này muốn trách, cũng chỉ có thể trách các người đối với ta không khách khí trước. Ta mới không khách khí trở về. Độc phụ! Hiền Vương mắng xong lại vội vàng hét người bên ngoài tiến vào, rất nhanh trong chính sảnh đã loạn thành một đoàn. Đường Tứ Tứ nắm tay Đường Tử An đứng ở một bên xem kịch. Tử An, sợ hãi sao? Đường Tứ Tứ ngói chừng tay Đường Tử An rồi hỏi. Đường Tử An tuổi còn nhỏ, nói không sợ hãi chỉ là nói dối, nhưng khi hắn ngửa đầu nhìn phía Đường Tứ Tứ, khuôn mặt nhỏ nhắn dâng lên nụ cười như một đóa hoa xinh đẹp. Không sợ, có tỷ tỷ ở đây, Tử An một chút cũng không sợ hãi. Còn người đen bóng của Đường Tử An đưa mắt nhìn đám người vây bắt một cái, kiêu ngạo cười nói. Nhị tỷ tỷ, tỷ thật là lợi hại. Đường Tứ Tứ lại hạ mắt nhìn bàn tay trúng độc của Đường Tử An một chút, chân thành nói. Tử An, nếu như đệ có chuyện, lúc đó nhị tỷ nhất định sẽ cùng đi với đệ. Đường Tử An thật sự suy nghĩ một chút, thích thú gật đầu thật mạnh. Nhị tỷ, vô luận sau này như thế nào, tỷ vẫn là tỷ tỷ mà đệ yêu nhất, quan hệ này những người khác cũng không thể phá hư được. Đường Tứ Tứ ôm nhu cười. Tốt, tỷ tỷ đã biết rồi. Bên kia, Mộ Dung Ôn Trạch đem trưởng công chúa dàn xếp tốt mới có thời gian thu thập tỷ đệ hai người bọn họ. Hắn vuốt ve vết thương trên ngực, phẫn nộ quát. Người tới, đem hai tỷ đệ bọn họ kéo xuống. Nếu trưởng công chúa có chuyện gì, đến lúc đó, bổn vương liền đẩy bọn họ chung cùng. Mama cùng nha hoàn xung quanh lập tức xông tới phía trước, đem hai tỷ đệ Đường Tứ Tứ vây ở giữa. Lần này Đường Tứ Tứ cũng không có dãy dụa, mỉm cười cầm lấy tay không có trúng độc của Đường Tử An, tỷ đệ hai người liền rời khỏi đại sảnh. Bên ngoài phòng, Trì Hằng Liễu vẫn không rõ ràng lắm trong đại sảnh xảy ra chuyện gì. Hắn nghĩ muốn xông vào lại bị thủ vệ ở cửa ngăn trở. Ở tình huống không rõ, hắn cũng không thể mạo muội mà xông vào. Bây giờ nhìn thấy Đường Tử An cùng Đường Tứ Tứ đi ra, hắn vội vàng chạy tới, nhíu mày hỏi. Tứ Tứ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Con người Đường Tứ Tứ xoay vòng, thừa dịp Mộ Dung Ôn Trạch không để ý tới bọn họ, nàng ghé sát vào Trì Hằng Liễu, ở bên tay hắn, nhỏ giọng nói. Con người Trì Hằng Liễu mở lớn, dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ nhẹ giọng nói. Biểu ca, nhờ cậy huynh rồi. Trì Hằng Liễu có chút chần chờ, trong suy nghĩ của phụ thân hắn luôn hy vọng Mộ Dung Quân Thương có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Mộ Dung Quân Thương cũng là một hiền quân, nhưng lời nói của biểu muội hắn làm cho hắn có chút do dự rồi. Đường Tứ Tứ còn muốn nói thêm cái gì, nhưng mấy ma ma hùng ác áp giải phía sau nàng liền xông tới, dùng sức đẩy nàng một phen. Đường Tứ Tứ không còn cách nào, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn Trì Hằng Liễu một chút. Chân mày Trì Hằng Liễu cắt cao nhíu chặt, đưa mắt nhìn hai tỷ đệ bọn họ bị người mang đi. Mà sau khi hai người bị áp giải tới đại môn Đường phủ, Đường lão phu nhân đuổi tới không ngừng, lau nước mắt ngăn cản mang Đường Tử An rời khỏi. Đường Tứ Tứ bên cạnh nói, tổ mẫu, người yên tâm, ta nhất định sẽ đưa Tử An an toàn mà trở về. Đường lão phu nhân nghe nàng nói xong liền nặng nề vung tay hướng mặt Đường Tứ Tứ dùng sức đánh một cái tát, sau đó lại phẫn nộ lên tiếng muốn khép cổ Đường Tứ Tứ. Cũng là điều lỗi của ngươi, kể từ khi ngươi gả cho tên thái giám Quân Cơ Lạc đó, Đường phủ chúng ta cũng chưa có một ngày yên ổn. Nếu Tử An có chuyện gì không may xảy ra, ngươi không cần phải sống nữa, mà hãy đi xuống cùng Tử An đi. Hiện tại Đường Trợ Nguyên cũng giống như nửa phế vật, Đường Tử An trở thành con nối dòng duy nhất của Đường gia. Nếu như Đường Tử An xảy ra chuyện, Đường gia cũng sẽ xuống dốc. Đối với Đường gia không có gì quan trọng bằng con nối dòng. Đường Tử An vội vàng đẩy Đường lão phu nhân ra, đem Đường Tứ Tứ che ở phía sau. Đường lão phu nhân còn muốn xông lên trước cho Đường Tứ Tứ thêm một chút dạy dỗ, nhưng lần này Đường Tứ Tứ không cho nàng tới gần mình nữa. Nàng một tay nhẹ vỗ về gương mặt bị đánh, một cái tay khác đưa ra đẩy Đường lão phu nhân, giọng nói sắc bén. Ở trong mắt của tổ mẫu, Tử An chẳng qua chỉ là người có thể vì Đường gia kéo dài hương khói, nhưng ở trong lòng Tứ Tứ, nó là thân đệ đệ của ta. Ta yêu thương Tử An so với tổ mẫu cũng không ít hơn. Ta đã nói sẽ không để cho hắn có việc. Tổ mẫu, ngài hay là trở về nghỉ ngơi đi. Đường Tứ Tứ lại dùng ánh mắt tàn nhẫn trừng ma ma bên cạnh lão phu nhân rồi nói, còn không mau đỡ lão phu nhân trở về, nếu lão phu nhân có cái gì không hay xảy ra, mà người cũng không đảm đương nổi. Lệ khí trên người nàng quá nặng nề, mà bị nàng trừng như vậy, trong lòng sợ hãi, không tự chủ được liền đưa tay đỡ Đường lão phu nhân. Đường lão phu nhân không ngừng kêu thảm thiết, trên mặt đầy nước mắt, cuối cùng bị mama kéo trở về, nhưng bởi vì nàng thương tâm quá độ đã hôn mê bất tỉnh. Đường Tứ Tứ cùng Đường Tử An bị người trong phủ Hiền Vương mang đi khỏi. Mà xe ngựa của trưởng công chúa bọn họ vừa mới rời khỏi đường ra không lâu, đại môn đường phủ lại bị người gõ. Lần này người tới đường phủ bái phỏng, dĩ nhiên là muội muội của thần vương Mộ Dung Nhược Hồng, thất công chúa Mộ Dung Vân Tiện. Đường Trọng Nguyên có bệnh, nằm trên giường không thể ra ngoài. Đường lão phu nhân vừa mới bởi vì thương tâm quá độ còn đang hôn mê bất tỉnh. Lúc này bọn người Mộ Dung Vân Tiện tới đường phủ, người có thể tiếp đãi bọn hắn chỉ có Trì Hằng Liễu. Sau khi hành lễ với Mộ Dung Vân Tiện, Trì Hằng Liễu liền đứng thẳng một bên không nói. Lúc trước Mộ Dung Nhược Hồng cùng Đường Vân Nhiễm làm hắn té xuống vách đá, thiếu chút nữa mất mạng. Hiện tại gặp lại muội muội của kẻ thù, Trì Hằng Liễu tự nhiên sẽ không hảo cảm với nàng. Đang lúc hai thị nữ bên người Mộ Dung Vân Tiện treo lên một đạo lụa mỏng, từ góc độ của Trì Hằng Liễu nhìn sang sẽ không thấy rõ được tướng mạo của Mộ Dung Vân Tiện, nhưng nếu ở góc độ của Mộ Dung Vân Tiện nhìn sang, nàng đại khái có thể nhìn kỹ tướng mạo của Trì Hằng Liễu. Mộ Dung Vân Tiện thân là một nữ nhân trong hoàng gia, cũng đã gặp qua rất nhiều mỹ nam, nhưng những người đó hoặc là nàng chán ghét hoặc là chán ghét nàng, nhưng Trì Hằng Liễu đang đứng trước mặt nàng cũng làm cho hai mắt nàng tỏa sáng, trong mắt tràn ngập kinh diễm. Người nam nhân này, ngũ quan hắn không phải đặc biệt nhất, đẹp nhất, nhưng lại làm cho người ta nhìn thoải mái, phong thần tuấn lãng, lại có thêm một bộ dáng ôm nhuận nho nhã của thư sinh. Mặc dù dáng vẻ của đại hoàng huynh nàng làm cho người ta có một loại cảm giác quân tử ôm nhuận như ngọc, nhưng là con người của đại hoàng huynh ôm nhuận lại mang theo tính công kích. Mà người nam nhân trước mặt này ôm nhuận nho nhã, phản phất giống như cảm giác lắng động, hắn làm cho người ta vừa nhìn thấy cảm thấy vô hại, còn có một đôi mắt trong veo ôm nhu liễm diễm, lại phối hợp với vóc người cao gầy. Mộ Dung Vân Tiện cảm thấy hắn là người đem lại cảm giác thoải mái nhất mà nàng gặp, nam tử sạch sẽ nhất. Trì công tử, bổn cung hôm nay là thay mặt thần vương điện hạ hướng Đường nhị tiểu thư tặng lễ vật. Mộ Dung Vân Tiện từ trên ghế đứng dậy, tươi cười như hoa, vòng qua lụa mỏng đi tới trước mặt Trì Hằng Liễu để cho hắn có thể nhìn nàng ở khoảng cách gần. Trì Hằng Liễu đối với hành động to gan của nàng mà nhíu lại sâu hơn, hắn lùi về phía sau mấy bước, kéo giãn một khoảng cách với Mộ Dung Vân Tiện. Mộ Dung Vân Tiện không biết rụt rè, hoặc là nói làm thất công chúa Mộ Dung Nhược Hồng cưng chiều nàng, bình thường nàng nghĩ muốn cái gì Mộ Dung Nhược Hồng đều tận lực thỏa mãn nàng. Nàng lại tiến lên trước vài bước, khoảng cách giữa hai người lại lần nữa thu nhỏ lại. Trì Hằng Liễu vô cùng không thích hành vi lớn mật của nàng như vậy, hắn ngước mắt, ánh mắt như băng sương, đôi môi mím thành một đường thẳng tắp. Thất công chúa, Thảo Dân nghĩ muốn gặp Ngũ hoàng tử, không biết ngài có thể giúp Thảo Dân một chút hay không? Trong mắt Mộ Dung Vân Tiện giống như trạm phát sáng, ôm nhu nhìn chằm chằm Trì Hằng Liễu. Đương nhiên là có thể rồi. Đại lao hình bộ, Quân Cơ Lạc thập phần nhàm chán duỗi lưng một cái, đem rơm rạ trong miệng phun trên mặt đất, chép miệng oán trách. Lão Tiết, thật nhàm chán, người nói những người trẻ tuổi kia làm sao còn chưa tới chiếu cố lão nhân gia ta? Bọn họ không tới, ta đây liền nhanh ngạt chết rồi. Tí thần y đang vùi đầu chăm chú sách y dược, nghe được hắn oán giận, khinh bị liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi mắng. Ngươi không làm sẽ chết sao? Làm bộ, lớn lối, không để ai vào mắt. Người như vậy ngày nào đó bị chém chết rồi, hắn một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Quân Cơ Lạc bị hắn mắng như vậy vẫn cười khúc khích, hai chân dài, lớn lối, đặt trên bàn. Cũng không phải, ta cũng không làm sẽ đau lưng. Lão Tiết, người đến đấm bóp cho ta đi. Cút đi, lão tử không phải là người hầu hạ của người. Tiết thần y mắng, khuôn mặt Quân Cơ Lạc nhẹ run lên, cười nói. Ăn cơm. Lời này của hắn vừa rơi xuống, cửa đại lao liền bị người đẩy ra. từ ngoài cửa đi vào một ngục tốt cao ngất, trên tay còn mang theo một cái hộp đựng thức ăn. Phượng Mâu Quân Cơ Lạc nhẹ nhíu rồi nói: Ngục tốt lần trước đưa cơm cho bản đốc đâu rồi? Như thế nào lại đổi người rồi chứ? Người tới đem hộp thức ăn để xuống, cung kính ôm quyền hướng Quân Cơ Lạc nói: Cửu Thiên Tế, Lý Tứ hắn bị bệnh cấp tính, liền để cho tiểu nhân đưa cơm tới cho ngài. Quân Cơ Lạc khoát khoát tay, ý bảo chính mình đã hiểu rõ. Hắn cầm hộp đựng thức ăn mở ra liền thấy chạm vào mắt là các món ăn tinh xảo cùng một trận mùi thơm truyền tới. Thức ăn trong hộp chính là các món ăn quý lạ có thể các ngự trù trong cung tự mình xuống bếp mới có thể làm ra. Tí Thần Y nhìn đến những thức ăn này, nuốt nuốt nước miếng, trong bụng đang ra sức kháng nghị. Quân Cơ Lạc phi thường hài lòng, ngoác ngoác khóe miệng, bưng lên chén cơm tẻ, hướng tới trong miệng đưa tới. Hắn đưa mắt liếc nhìn Ngục Tốt đang đứng bên cạnh, trên mặt Ngục Tốt đúng là có hiện lên chút tinh quang. Nhưng ngày sau đó, Quân Cơ Lạc đột nhiên đặt chén cơm trong tay xuống, mời tên Ngục Tốt kia ăn cùng. Cửu Thiên Tuế, tỷ trước nào dám cùng người ngồi chung một bàn ăn cơm chứ? Ngục Tốt vội vàng từ chối, khóe miệng Quân Cơ Lạc nhẹ nhàng nhếch. Bổn đốc cho người ăn, người liền ăn. Nếu người không ăn, đó chính là cố ý làm trái mệnh lệnh của bổn đốc. Bổn đốc sẽ mất hứng. Nếu bổn đốc mất hứng, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng đấy. Ngục Tốt nhìn thấy sắc mặt Quân Cơ Lạc chìm xuống, trong mắt hiện lên chút quan mang, hung ác. Trong nháy mắt, người nọ rút ra trường đao bên hông, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, liền đâm về phía Quân Cơ Lạc. Cẩn thận! Sắc mặt Tiết Thần Y đại biến, bị tình hình trước mắt hù dọa rồi. Quân Cơ Lạc nháy mắt, đưa tay vỗ mặt bàn, chiếc đũa trên bàn liền bay lên trời, đánh tới đầu gối của Ngục Tốt. Mà nhân cơ hội đó, Quân Cơ Lạc liền trở tay, đem thanh trường đao trên tay Ngục Tốt túm lấy. Kế tiếp chính là tình thế có thay đổi, trở thành Quân Cơ Lạc nắm lấy trường đao đặt tại trên cổ Ngục Tốt. Trở về nói cho chủ nhân người biết, một chiêu này của hắn quá non, bảo hắn hãy học tập chiêu số của lão tiền bối ta nhiều hơn một chút. Quân Cơ Lạc biến hóa kỳ lạ cười, tiện tay đem trường đao ném đi, liền buông tay cho Ngục Tốt đó. Ngục Tốt chưa hoàn thành nhiệm vụ, liền cắn nát túi độc dược giấu trong miệng, tự vẫn. Tiết Thần Y nhìn một chút cái kẻ đã chết, có chút tiếc hận nói: Quỷ thất đức, đây chẳng phải là đợt thứ nhất, phía sau còn có thể xuất hiện những hành động ám sát kịch liệt hơn. Người thật sự ở nơi này hao tổn 2 ngày sao? Quân Cơ Lạc sờ sờ cằm, cười nói: Lão Tiết, ta cũng đang đợi một thời cơ. Thời cơ có thể đem hoàng tử phế vật lên làm hoàng đế, thời cơ muốn quyết định thắng thua với Mộ Dung Quân Thương. Hắn nhìn Tiết Thần Y một chút, thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, hắn lại du côn, cười nói: Lão Tiết, tới mà hướng chúng ta vô lễ như vậy, ta có phải hay không cũng nên đưa một phần đại lễ cho Nhiếp Chính Vương đây. Không biết bóng đêm đã phủ xuống từ lúc nào, Mộ Dung Quân Thương từ trong mộng bừng tỉnh, mà hắn vừa mở to mắt, trước giường liền xuất hiện một thân ảnh màu đen. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy được khuôn mặt mà hắn không muốn nhìn thấy nhất. Chân mày hắn nhíu lại, mặt bất động, ghét bỏ nói: Làm sao ngươi còn chưa chết chứ? Chết sao? Quân Cơ Lạc nhướng mày, trong tay còn nắm nửa quả dưa lê, răng rắc một tiếng ăn ngon lành. Không có khả năng, ta là tai họa thì phải gieo họa ngàn năm chứ. Trên sắc mặt bệnh trạng của Mộ Dung Quân Thương hiện lên vẻ không kiên nhẫn, lôi kéo chăn, thân mình xê dịch sang bên cạnh một chút, tự hồ không muốn để ý Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc cười cười, cố ý đem thanh âm cắn dưa leo trở nên lớn hơn trước. Mộ Dung Quân Thương không muốn để ý tới hắn, ngoại trừ nguyên nhân hắn muốn được yên tĩnh, còn có một nguyên nhân khác, đó là hắn sợ Quân Cơ Lạc giở trò quỷ, nhưng vẫn bị thanh âm ăn dưa leo của hắn quấy rầy. Hắn thật sự là không thể nào nhẫn nhịn được, không vui nói: Cửu Thiên Tuế, bổn vừa muốn nghỉ ngơi, hay là ngài nhanh rời đi một chút đi. Quân Cơ Lạc thoải mái ngồi trên ghế thái sư, hai chân thon dài ưu nhã nhếch lên nói: Vậy cũng khó mà làm được. Nhiếp Chính Vương chuẩn bị cho bản đốc một phần lễ vật lớn như vậy, tự nhiên đêm nay bản đốc cũng phải tới cảm tạ ngươi rồi. Ngươi muốn cái gì chứ? trong mắt hoa đào của Mộ Dung Quân Thương hiện lên sự cảnh giác. Nhiếp chính vương thích chơi cờ chứ? Chúng ta tới đánh một ván đi. Quân Cơ Lạc ôm lấy khóe miệng, thần sắc mệt mỏi, nói. Mộ Dung Quân Thương mấp máy cánh môi, lãnh đạm nghiêng đầu sang chỗ khác. Thật xin lỗi, bổn vương chỉ thích cùng đối thủ của mình đánh cờ. Về phần Cửu Thiên Tuế Ngài, tạm thời còn chưa đủ tư cách cùng bổn vương đánh cờ đâu. Đèn cày trong phòng bị gió thổi một chút lay động, chiếu lên khuôn mặt đang cười có chút xảo hoạt của Quân Cơ Lạc, tiện tay đem dưa leo ăn chỉ còn một đoạn nhỏ, lớn lối ném tới trên mặt Mộ Dung Quân Thương. Có ý tứ, ngày thường bổn đốc thích nhất là làm việc lấn thiện phách ác. Nếu Nhiếp chính vương không muốn đánh cờ cùng ta, ta lại muốn ép người cùng ta chơi một ván. Mộ Dung Quân Thương ghét bỏ, bắt được đoạn dưa leo, nhẹ nhàng vận công, đem miếng dưa leo ném trở lại trên người Quân Cơ Lạc. Thân mình Quân Cơ Lạc nhẹ nghiêng, tránh thoát được đoạn dưa leo đó. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra từ trong áo một cây dưa leo, bắt đầu ăn. Lòng mày Mộ Dung Quân Thương nhíu chặt lại thành hình chữ xuyên, giọng nói vẫn lạnh lùng như trước. Nếu như vậy, bổn vương đành phải cùng ngươi nói lại lần nữa. Những việc bổn vương không thích làm, ai cũng không thể ép ta. Vậy sao? Nếu lập trường của Nhiếp chính vương kiên định như vậy, bổn đốc cũng sẽ không ép người. Quân cờ này chúng ta liền không được. Khẩu phong Quân Cơ Lạc đột ngột thay đổi, thái độ khác thường, thiện giải nhân ý. Mà lần này hắn thiện giải nhân ý làm cho Mộ Dung Quân Thương cả kinh. Hắn lập tức cảnh giác từ trên giường ngồi dậy, mắt hoa đào lạnh thấu xương nhìn chăm chăm Quân Cơ Lạc. Bây giờ ngươi mới biết phòng bị ta, đã không còn kịp rồi. Vừa rồi ta đã hạ độc ngươi. Quân Cơ Lạc ngại nắm nửa trái dưa leo không thể ăn trong tay, liền không khách khí ném lên mặt Mộ Dung Quân Thương. Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của Mộ Dung Quân Thương hơi mở lớn, đột nhiên hiểu được hạ độc trong miệng Quân Cơ Lạc là có ý gì. Mới vừa rồi Quân Cơ Lạc đem trái dưa leo hắn ăn dở ném tới chỗ hắn, mà nửa trái dưa leo kia đã bị hạ độc từ trước. Nhiếp chính vương, người cho người tới hại độc ta, ta liền tự mình tới hại độc ngươi. Phần lễ vật này người có hài lòng hay không? Còn có, trưởng bối ta đây cũng sẽ nói vài lời với người. Người vẫn còn quá trẻ tuổi, bất quá không phải là người không có cơ hội thắng được ta. Chờ tới khi ta 90 tuổi, khi đó người cũng còn trẻ tuổi hơn so với ta. Lúc đó có lẽ người có thể đấu thắng ta. Đương nhiên, người trước hết phải sống tới cái tuổi kia đã. Hắn nói lời này, biểu tình trên mặt có chút chân thành, hoàn toàn là bộ dáng trưởng bối giáo dục tiểu bối, nhưng trong lời nói của hắn, nghe cũng biết không phải là cái ý tứ như vậy. Hoàn toàn đối với hắn là một loại giễu cợt, hơn nữa còn có một bộ dáng thật vui vẻ. Tiểu tử, cho dù ta già rồi, ngươi cũng không thể làm đối thủ của ta, lại càng không cần phải nói tới hiện tại. Mộ Dung Quân Thương đưa tay đặt lên lồng ngực mình, hắn có thể cảm nhận được lồng ngực của mình đã bắt đầu mơ hồ ẩn ẩn đau. Hắn biết đó là bị Quân Cơ Lạc chọc tức. Quân Cơ Lạc đưa tay nhẹ nhàng vuốt cằm của mình, lại từ trong tay áo lấy ra một cái bình thuốc nhỏ màu trắng đặt lên bàn. Đây là giải dược, ăn nó vào ngươi sẽ không có chuyện gì. Còn có, nhớ rõ lần sau không nên tìm loại sát thủ hạ lưu này tới ám sát ta. Người tìm cái sát thủ cấp thấp, vô năng, trẻ con như vậy, đối với ta mà nói, chính là một loại khinh nhờn đấy. Hắn nói tới đây, liếc mắt nhìn Mộ Dung Quân Thương một cái, có chút hả hê khi người khác gặp họa, lại kiêu ngạo nói tiếp. Nhiếp chính vương ngài, chẳng lẽ thiếu tiền, cho nên mới mời một tên sát thủ vụng về như vậy sao? Không có tiền, sao ngươi không nói sớm? Làm tiền bối của ngươi, ta đối với ngươi những thứ này thật hào phóng. Ngày mai ta điền sai người đưa chút bạc tới cho Nhiếp chính vương ngươi dùng. Nếu như người thấy không đủ thì cứ nói với ta. Nhớ lần sau nhất định phải mời cái loại sát thủ cao cấp nhất. Tốt nhất phải là cái loại có thể một kiếm giết chết ta đấy. Sắc mặt Mộ Dung Quân Thương nửa hồng nửa xanh, vì không muốn cho Quân Cơ Lạc thấy được ánh mắt của hắn, đành phải cúi thấp đầu xuống. Quân Cơ Lạc tới đây khinh bỉ Mộ Dung Quân Thương một phen, tâm tình của hắn liền vô cùng thoải mái, cũng không muốn ở lại nữa. Sau khi Quân Cơ Lạc rời đi không lâu, Mộ Dung Quân Thương liền phốc một tiếng, vùng ra một ngụm máu đỏ sẫm, May mắn hắn kịp thời gọi người hầu, người hầu liền nhanh chóng chạy đi truyền ngự y, nhưng lần này thổ huyết cùng với lần trước không giống nhau. Sau khi ngự y chẩn mạch cho Mộ Dung Quân Thương, sắc mặt liền ngưng trọng, đối với người hầu hạ bên giường nói: Nhiếp chính vương vì tức giận công tâm, trong lòng có khúc mắc không phấn chấn, lần này so với lần trước còn nghiêm trọng hơn, sợ rằng phải trải qua điều trị mấy ngày mới có thể tốt được. Người hầu lại nhìn Mộ Dung Quân Thương đang hôn mê một chút rồi hỏi: Nhiếp chính vương khi nào thì mới có thể tỉnh lại chứ? Xem một chút đi, cái này nhanh thì ngày mai có thể tỉnh lại, lâu thì cũng phải 2-3 ngày nữa. Đúng như lời ngự y nói, đến rạng sáng ngày hôm sau, Mộ Dung Quân Thương mới tỉnh lại. Người tới chiếu cố hắn chính là Yến Mạc, trên người vẫn đang bị thương. Mộ Dung Quân Thương thấy Yến Mạc có thể xuống giường, liền biết vết thương của hắn cũng không nặng. Thị nữ bưng thuốc tới trước mặt Mộ Dung Quân Thương, mày Mộ Dung Quân Thương mặt không nhăn, không nhíu một cái, tiếp nhận lấy chén thuốc, trực tiếp uống vào. Sau khi uống xong thuốc, hắn lại đem khăn tay nhẹ nhàng lau đi một ít thuốc còn lưu lại ở khóe miệng. Chủ tử, quân cơ lạc thật lợi hại, người chúng ta phái đi đã bị hắn giết chết rồi. Yến Mạc không cam lòng hướng Mộ Dung Quân Thương bẩm báo, mi mắt Mộ Dung Quân Thương hơi rũ xuống, che khuất đi cái lạnh thấu xương chợt lóe lên trong mắt. Hắn không có nói cho Yến Mạc biết chuyện tối hôm qua, bất quá vừa lúc đó ngoài cửa liền xuất hiện một gã sai vặt cứ lấm la lấm lét ở cửa thăm dò. Yến Mạc cung kính hướng Mộ Dung Quân Thương nói một tiếng liền tới cửa. Chuyện gì xảy ra sao? Yến Mạc không vui chất vấn gã sai vặt. Con người gã sai vặt quay tròn một vòng ở bên tai Yến Mạc nói mấy câu. Yến Mạc lại quay trở về trong phòng, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Như thế nào? Mộ Dung Quân Thương nhắm mắt lại, tựa người vào thành giường, cảm thấy được cước bộ của hắn có chút hỗn loạn, chân mày hắn không khỏi nhăn lại, liền mở miệng hỏi. Yến Mạc trầm mặc trong chốc lát, tuy rằng trong lòng không muốn đem chuyện mình vừa nghe nói cho Mộ Dung Quân Thương, nhưng hắn biết nếu không nói, vạn nhất làm trễ nải đại sự, vậy thì hỏng bét. Bác đất dĩ, hắn chỉ có thể cúi đầu, ủ rũ nói. Chủ tử, mới vừa có tin tức, đầu lĩnh cấm vệ quân Phạm Minh đã tuyên bố đi theo quân cơ lạc rồi. Không biết quân cơ lạc đã dùng phương pháp gì đầu độc văn võ bá quan trong triều. Hiện tại hơn một nửa số quan viên trong triều đều coi quân cơ lạc như thiên lôi say đầu mà đánh đó. Hiện tại những người đó đã đi đại lao hình bộ, nơi quân cơ lạc bị nhốt mời hắn ra chủ trì đại cục trong triều rồi. Yến Mạc nói tới đây quả thật nản lòng thoái chí, bọn họ mất khí lực lớn như vậy mới kéo quân cơ lạc xuống ngựa, nhưng người ta chỉ trong đại lao đợi 2 ngày liền dễ dàng chiếm được nhiều ủng hộ của văn võ bá quan trong triều. Cõi đời này tại sao lại có thể có những chuyện không công bằng như vậy chứ? Thân thể Mộ Dung Quân Thương kịch liệt lung lay mấy cái, trong cổ họng liền dâng lên một cổ tanh ngọt, cả người cơ hồ sẽ ngã xuống giường, may mắn có Yến Mạc đỡ hắn. Mau sai người đi đại lao hình bộ nhìn xem, bổn vương muốn biết tình huống mới nhất. Trên khuôn mặt bệnh trạng của Mộ Dung Quân Thương càng thêm trắng bệch khó coi. Yến Mạc đỡ hắn trở về nằm trên giường, sau đó liền vội vàng đưa xuống sai người đi đại lao hình bộ điều tra. Đại khái một lúc lâu sau, Yến Mạc mới quay trở lại. Lúc này sắc mặt hắn còn khó coi hơn hồi nãy, hai tay hắn nắm chặt thành quyền, chỗ trán còn có gân xanh không ngừng nổi lên. Hắn đối với Mộ Dung Quân Thương nhỏ giọng nói: Chủ tử, quân cơ lạc không có từ trong đại lao đi ra ngoài, ngược lại hắn còn nói có phải hay không để bổn vương tới đại lao chịu đòn nhận tội hắn mới chịu đi ra ngoài. Mộ Dung Quân Thương nhận lấy lời của hắn, trong cặp mắt hoa đào tràn đầy băng sương. Cổ họng hắn mạnh mẽ đè ép một cổ vị máu tanh nồng đậm, trước ngực tự như có một mồi lửa, hai tay hắn dùng sức nắm chặt mép giường, móng tay cũng vì dùng sức mà bị gãy. Yến Mạc, ta sai lầm rồi, ta đã quá xem nhẹ quân cơ lạc. Lão hồ ly đó ở trong triều lâu như vậy, sao có thể bị ta dễ dàng vặn ngã chứ? Ta cũng dùng khả năng thấp bé của mình đi đối kháng với năng lực cường đại của hắn. Trận tranh đấu này từ lúc vừa mới bắt đầu ta cũng thua rồi.

Quỷ Thất Đức, ngươi cũng đừng làm bộ làm tịch nữa. Có nhiều người tới mời ngươi ra ngoài, mặt mũi của ngươi cũng thật lớn. Thừa cơ hội này mau đi ra ngoài đi. Lão tử cũng không muốn bọn ngươi ở trong đại lao này nữa. Phượng Mâu Quân Cơ Lạc nháy vài cái, màu đầu quang mang lưu chuyển. Rốt cuộc hắn hắn giọng một cái: các vị, hay là vẫn trở về đi thôi. Bổn đốc không đi ra, trừ phi... Hắn cố gắng dừng lại một chút, cười nhìn phía đám người xung quanh. Trừ phi thế nào? Những vàng vỏ bá quan nghe được câu này cũng đều đem lỗ tai vểnh lên. Tiết Thần Y bên cạnh âm thầm khinh bỉ Quân Cơ Lạc, nhưng vẫn lên tiếng hướng mọi người nói: cũng rất đơn giản, là ai đem Cửu Thiền Tuế đưa tới đại lao, vậy hãy để người đó tới mời hắn ra ngoài chứ sao. Quân Cơ Lạc nghi ngẫm cười nói: lão Tiết nói không sai, nếu Nhiếp Chính Vương đã để cho bổn đốc tiến vào nhà lao này, kia tự nhiên muốn hắn tới mời, bằng không bổn đốc sẽ không ra ngoài. Những đại thần có mặt ở đây trong lòng đều thầm mắng Quân Cơ Lạc gian trá, không phải Nhiếp Chính Vương đã bị hắn chọc cho tức tới học máu, bây giờ còn đang nằm trên giường bệnh sao chứ, lúc này lại muốn hắn tới mời người ra tù, đây không phải là muốn mạng của Nhiếp Chính Vương sao? Dĩ nhiên những thứ này chỉ là lời oán trách trong lòng đám quan viên, cũng không có người nào dám đối với yêu cầu của Quân Cơ Lạc nói không thể. Giảng Tư Minh và những người khác đưa mắt nhìn nhau, mọi người lại cùng dập đầu rồi nói: Cửu Thiền Tuế ngài bị oan, đúng là Nhiếp Chính Vương nên mời ngài ra ngoài. Thời gian nửa chung trà sau, đại lao vốn ầm ầm náo nhiệt thoáng cái liền yên tĩnh trở lại. Đợi cho những đám người ấy đều đi rồi, Tí Thần Y chọc chọc Quân Cơ Lạc rồi hỏi: Quỷ Thất Đức, ngươi là dùng biện pháp gì khiến đám người kia nghe lời như vậy chứ? Quân Cơ Lạc từ trên giường nhảy lên, mở miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng nõn: cái này sao? Thật ra vô cùng đơn giản, ta chỉ sai thuộc hạ của ta gặp những người này, thuận tiện nói cho bọn hắn biết ta đây có giữ trong tay sổ sách trọng yếu. Trong sổ sách nhỏ này chính là những bản ghi chép có nội dung, dù có chém đầu cả nhà bọn họ cũng không đủ. Nếu đại hoàng quan ta đây mà chết thì sẽ tìm những người này tới chung cùng. Tiết Thần Y yên lặng nhậm tính số lượng đại thần trong lao, tiện đà khí phách mắng: thảo nào, thế mà những tên tiểu gia hỏa đó còn làm ra vẻ đạo mạo. Trong những người vừa tới còn có rất nhiều người ở trong miệng dân chúng đều mang danh tiếng tốt, ngay cả Giảng Tư Minh, hắn vốn là vô cùng sùng kính Giảng Tư Minh, cảm thấy hắn luôn vì dân chúng mà làm việc, so sánh với tên Quỷ Thất Đức Quân Cơ Lạc này không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Nhưng nhớ lại bộ dáng vừa mới rồi nịnh bợ Quân Cơ Lạc, Tiết Thần Y nhất thời cảm thấy thật không vui vẻ. Hắn tàn nhẫn trừng mắt nhìn Quân Cơ Lạc mắng: Quỷ Thất Đức, người nói giáo cho giặc, trong tài có những căn cứ chính xác về tội trạng của những người này mà không giao ra, Tiêu Quốc chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy trong tay đám tham quan này. Quân Cơ Lạc hướng trên ghế mà đi tới, trực tiếp ngồi thẳng xuống, lại duỗi tay tự rót cho mình một chén trà. Giao ra sao? Là giao cho Mộ Dung Long Thịnh hay là giao cho Mộ Dung Quân Thương đây? Người trước là một tên hoàng đế ngu ngốc, người sau chính là kẻ suốt ngày muốn diệt trừ hắn. Quân Cơ Lạc rót một chén trà cho Tí Thần Y, Tí Thần Y mắt hứng uống cạn chén trà. Quân Cơ Lạc khiêu mi cười nói: người cần gì phải tức giận chứ, coi như những người này đều vì triều đình mà kiếm bạc lại được. Đời nơi nào có nạn đói hay hạn hán, liền đẩy ra một cái ra ngoài là được, tịch thu nhà của hắn, ngân sách giúp nạn thiên tai liền được bảo đảm rồi. Bạc muốn lên giá phải ở trên lưỡi đao, có quân vương như Mộ Dung Long Thịnh, quốc khố trái lại sẽ không trống rỗng. Thay vì đem bạc đặt ở trong quốc khố bị phô trương lãng phí, không bằng liền tồn tại trong đám quan viên đó, một khi có chuyện này triều đình cũng có thể dọn bạc ra. Cái này gọi là làm thịt một con dê, tất cả mọi người đều có thể ăn cơm no. Trước kia hắn vì Mộ Dung Long Thịnh mà làm việc chính là làm việc như thế. Mặc dù Tí Thần Y yêu tiền như mạng, nhưng cái này cũng không làm trở ngại hắn yêu nước. Hắn là không hiểu quan trường hắc ám, nhưng qua tâm tình hắn không tốt, chẳng qua Quân Cơ Lạc cùng đám tham ô quan lại ở trong lao thông đồng bậy bạ. Hùng hăng liếc hắn một cái, Tiết Thần Y lại nói: Lão tử không bồi người ở trong này ăn cơm tù nữa, không lại bị đám tham quan đó tới chọc tức, lão tử trở về nhà trước. Thu thập xong đồ vật này nọ, Tiết Thần Y tức giận rời đi, Quân Cơ Lạc cũng không có ngăn cản hắn. Đợi sau khi Tiết Thần Y rời đi, một người lại bất ngờ xuất hiện trong đại lao của hắn. Trì Hằng Liễu mặc một thân cẩm bào xuất hiện ở trong tầm mắt Quân Cơ Lạc, khóe miệng hắn chứa đầy nụ cười thanh mỏng. Cửu Thiên Tuế, Trì Mẫu nhận sự ủy thác của Tứ Tứ tới thảo luận chuyện tình của thần vương. Biểu ca thanh mai trúc mã của Đường Tứ Tứ chết đi sống lại, ánh mắt Quân Cơ Lạc đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn về phía Trì Hằng Liễu. Hoa nở hai cành, bề ngoài chỉ có một cành. Những văn võ bá quan lúc trước quỳ gối trong đại lao cầu xin Quân Cơ Lạc ra ngoài, hiện tại lại đang quỳ gối trước tẩm điện của Mộ Dung Quân Thương. Mặt trời giữa trưa treo ở giữa không trung, những quan viên ngày thường mắt cao hơn đầu, hiện tại đã mồ hôi ướt đẫm. Nhưng mặc dù như vậy, vẫn chưa có ai đứng dậy rời khỏi. Bên trong tẩm điện đều là một đám vô dụng, gió chịu nào theo chịu đó, không có bản lĩnh giết Quân Cơ Lạc, thế nhưng chạy tới nơi này van cầu Nhiếp Chính Vương, đúng là phế vật mà. Yến Mạc không ngừng qua lại, mà đứng bên giường Mộ Dung Quân Thương là một ít tâm phúc của hắn. Những người này đều đang cau mày, sắc mặt suy sụp, nhìn hướng Mộ Dung Quân Thương vẫn còn hôn mê ở trên giường. Không có ai biết được khi nào thì hắn mới tỉnh, nhưng bọn hắn biết, cho dù hắn thật sự tỉnh dậy, biết được yêu cầu của đám đại thần đang quỳ ngoài tấm điện, hắn cũng sẽ bị chọc tức tới tiếp tục hôn mê nữa. Yến Mạc thật sự không thể nhìn nổi, hắn kêu quản gia đi đuổi những người đó, chính là quản gia lại lắc đầu, cũng không tán thành yêu cầu của Yến Mạc. Những người này đều là đại quan trong triều, đắc tội với bọn họ cũng không phải là cách tốt. Yến Mạc thật sự phát cáo, khiêng ra một cây đao, liền đằng đằng sát khí lao ra ngoài điện. Một tay hắn chống nạnh, một tay hắn nắm lấy chuôi đao, ánh mắt hung ác đối với những quan viên quỳ trên mặt đất mắng: Hiện tại Nhiếp Chính Vương đang bệnh, mấy người các người còn muốn khinh nhờn quá đáng sao? Chẳng lẽ các người muốn để Nhiếp Chính Vương còn đang bệnh đi lấy lòng cái tình quản quan Quân Cơ Lạc kia mới hài lòng sao? Những quan viên này cũng không có bởi vì một câu nói như vậy của Yến Mạc mà rời đi, vẫn bất động quỳ ở nơi đó. Yến Mạc thấy mình mắng bọn họ không đi, liền quơ đại đao trên tay, lớn tiếng tuyên thệ nói: Nói cho các người biết, nếu Nhiếp Chính Vương có gì bất trắc, ta nhất định giết hết đám cẩu quan các người. Yến Mạc, câm miệng. Một thanh âm lạnh như băng truyền tới, cắt đứt lời nói của Yến Mạc. Mọi người theo tiếng nói nhìn sang, liền nhìn thấy vẻ mặt bệnh trạng của Mộ Dung Quân Thương đang ngồi trên xe lăn được người đẩy ra ngoài. Sau một trận ho khan dồn dập, Mộ Dung Quân Thương mới ngẩng đầu suy yếu đối với những quan viên đang quỳ nói: Xin lỗi các vị, bổn vương cho người thu thập, liền tự mình tới đại lao hình bộ một chuyến. Chủ tử, Yến Mạc còn có tâm phúc của hắn không đành lòng ngăn lại. Sắc mặt Mộ Dung Quân Thương trong trẻo nhưng lạnh lùng, đôi mắt hoa đào bởi vì bị bệnh mà trở nên ảm đạm, lại tràn ngập quan mang. Bổn vương đã quyết định, các người không cần phải khuyên nữa. Thừa tướng Giản Tư Minh ôm quyền nịnh nọt nói: Nhiếp Chính Vương quả nhiên là đạo đức tốt, là tấm gương cho chúng thần. Mượn lời này của Giản Tư Minh, những quan viên khác đều rối rít phụ họa. Chẳng qua trong tiếng phụ họa của bọn họ, sắc mặt Mộ Dung Quân Thương càng ngày càng tái nhợt, cánh môi cũng không có huyết sắc. Mộ Dung Quân Thương sai người đi chuẩn bị kiệu, mà ở trước cửa vườn phủ, khi người vừa mang tới cổ kiệu, đột nhiên Mộ Dung Quân Thương ở trước mặt mọi người mà ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Mộ Dung Quân Thương hôn mê làm dân chúng ở cửa vườn phủ một trận náo động. Có người cẩn thận nghe một phen mới biết ra là Cửu Thiên Tuế Quân Cơ Lạc làm nhiều việc ác, dùng quyền lực bức bách Nhiếp Chính Vương sinh bệnh phải tới nhà lao mời hắn ra ngoài. Thành danh Quân Cơ Lạc càng thúi hơn trước. Mà tình huống thực tế là đúng, một màn Mộ Dung Quân Thương hôn mê kia chẳng qua chỉ làm cho bên ngoài nhìn, hắn hiện tại đúng là bệnh vô cùng nghiêm trọng, nhưng hắn cũng đã nói, việc hắn không muốn làm thì không ai có thể ép buộc, giống như chuyện đi hướng Quân Cơ Lạc chịu đòn nhận tội này. Đợi cho đến khi không còn ngoại nhân nào ở trong phòng, Mộ Dung Quân Thương mới đối Yến Mạc ra vẻ mặt suy sụp, ra lệnh nói: bắt đầu từ bây giờ, đóng cửa đại môn vương phủ, ta tuyệt đối không tiếp bất cứ ai. Các ngươi liền hướng bên ngoài nói, bổn vương sinh bệnh vô cùng nghiêm trọng, không thể giám thị việc trong triều. Hết thảy đại sự trong triều tạm thời giao cho Cửu Thiên Tế quản lý. So với tự mình tới đại lao hình bộ hướng quân cơ lạc chịu đòn nhận tội, hiện tại hắn đưa cho quân cơ lạc một phần đại lễ mê người này, hắn tin tưởng quân cơ lạc sẽ phi thường thích. Lúc trước quân cơ lạc không ngừng dùng lời nói để chọc giận hắn, không phải là muốn hắn sinh bệnh, để cho hắn không có nửa điểm tinh lực đi cản trở chuyện tốt của hắn hay sao chứ? Hiện tại rốt cuộc hắn cũng đạt được ước mơ rồi. Chẳng qua cho tới bây giờ hắn cũng không phải là nhận thua, chờ xem tạm thời ngủ đông đổi lấy là lần sau tuyệt sát. Trong lúc đó hắn và quân cơ lạc nhất định chỉ có một người sống. Trong phủ Nhiếp Chính Vương rất nhanh truyền ra tin tức nói bệnh cũ Nhiếp Chính Vương lại tái phát, bệnh đến hôn mê bất tỉnh, chuyện trong triều đều tùy quản quan quân cơ lạc xử lý. Mà tin tức đối với toàn bộ dân chúng hoàn thành mà nói quả thật là một tin dữ. Bớt quá trong đại lao, quân cơ lạc mỉm cười, ném cây đao nhỏ trong tay xuống, duỗi lưng một cái, vô hạn mệt mỏi nói: rốt cuộc, có thể trở về nhà rồi. Một ngày này, đối với dân chúng Tiêu Quốc mà nói, có thể nói là một ngày hắc ám. Vốn là bọn họ vô cùng cao hứng chúc mừng tam hoàng tử Mộ Dung Quân Thương, đem tên đại quan quan làm nhiều điều ác, ức hiếp dân chúng quân cơ lạc giam vào đại lao. Thế nhưng lúc này đưa đến hai ngày, đại quan quan quân cơ lạc lại từ trong đại lao đi ra. Hơn nữa nghe nói, quân cơ lạc còn làm tam hoàng tử Mộ Dung Quân Thương giận tới sinh bệnh. Rất nhiều người nghe được tin tức như vậy, trong lòng đều thóa mạ quân cơ lạc, thậm chí ngay cả Đường phủ có con gái gả cho quân cơ lạc. Một ngày này, cửa chính cũng bị người ta ném rất nhiều trứng thúi, rào nát. Chỉ có điều, mà kệ dân chúng nói thế nào, nghĩ thế nào, hiện tại bên ngoài đại lao hình bộ, cờ quạt theo gió bay phất phới, một nhóm đông văn võ bá quan, mặc quan bào, đứng thành hai hàng song song, chuẩn bị nghênh đón quân cơ lạc ra khỏi tù.